thuyếtpháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì trong buổi sáng tôi đã khái quát được một phần cơ bản cho các vị hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của người hoằng pháp như thế nào, và gợi ý và các vị một vài điều về tiêu chuẩn đạo đức của một người hoằng pháp cần phải có. Thì chiều nay chúng ta tìm hiểu thêm một cái vấn đề là tầm quan trọng của ngôn ngữ trong cái việc mà cơ bản là ứng xử, cũng như là cái cách thức để chúng ta có một bài giảng hay, chúng ta cần phải soạn như thế nào. Thì trong cái thời gian chiều nay tôi chỉ chia sẻ với các vị một cách khái quát như vậy thôi. Nội dung các vị về sẽ đọc lại trong cái quyển sách có hướng dẫn một cách chi tiết. Xin thưa các vị, ngôn ngữ vô cùng quan trọng. Trên bản thân con người chúng ta mà Đức Phật hay nói là ba nghiệp. Một là gì? Một là gì nghiệp? Thân nghiệp. Hai là gì? Khẩu nghiệp. Ba là gì? Là ý nghiệp. Như vậy ý nghiệp để qua một bên đi. Trên cơ bản là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Chúng ta thấy rằng nghiệp nào nhiều? Hả? Thân có mấy nghiệp? Ba là gì? Sát, đạo, dâm. Đúng không? Còn trên khẩu có mấy nghiệp? Bốn là gì? Nói dối là từ nói chung. Còn cơ bản nhất trong nói dối, chúng ta phải hiểu ra bốn nghiệp của nói dối là lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn và ý ngữ. Tức là nói lửa đôi chiều, nói lời hung ác, nói quỷ mị và nói lời lừa dối. Cơ bản nhất là miệng có bốn. Như vậy chúng ta thấy rằng cái khẩu nghiệp chúng ta là nó lớn và nó nhiều hơn. Cho nên trong vấn đề tu tập về khẩu nghiệp là một trong những cái mà khắc phục rất là khó với chúng ta. Và khẩu nghiệp này đa phần chúng ta vướng phải. Bởi vì lời nói không có hình tướng, cho nên chúng ta không xác định được. Vì vậy khi nào nó có phát tác, nó đem lại cái hậu quả đáng tiếc, hoặc là có cái sự phản ứng từ đối phương, thì chúng ta mới nhận ra được rằng chúng ta đúng sai ở mức độ nào. Các vị thấy quan trọng. Người xưa từng nói câu là nhất ngôn khả dĩ hưng bang, mà nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói cũng làm hưng thịnh một đất nước, mà lời nói cũng có thể làm tiêu tan đi một đất nước. Và vì vậy những cái người ngày xưa thì gọi là sứ thần á, còn bây giờ thì chúng ta gọi là bộ ngoại giao á, thì những cái người làm cái việc trong ngoại giao, trong việc sứ thần này quan trọng lắm. Đó là bộ mặt của một đất nước, chúng ta được gửi gắm cho những người đó. Những người làm ngoại giao cũng vậy, đại diện tiếng nói cho một đất nước, hình ảnh của một đất nước để chúng ta đến với một đất nước khác. Được đánh giá cao, được tôn trọng, được quan nghênh hay đánh giá thấp là điều quan trọng của những người làm ngoại giao. Cho nên cái việc sứ thần ngày xưa cũng vậy. Những người làm việc sứ thần đi đến một đất nước bàn á, với một mục đích nào đó, thì vị đại diện sứ thần đó cũng làm nên hư cho một đất nước, đại diện tiếng nói của một quốc gia. Cho nên ngôn ngữ vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy nhìn lịch sử của Trung Hoa, chúng ta nhớ cái thời ngày xưa trước thời Tần Thủy Hoàng đó, tức là cái thời điểm đó chúng ta thấy là vua nước này Yến Anh đó, được thay vua đi thăm nước Sở. Mà các vị biết rằng là là Yến Anh là một người rất là thấp bé và thậm chí là xấu nữa. Cho nên là được phái đi sang bên nước Sở, thì vua nước Sở thấy Yến Anh đại diện cho sứ thần đi qua thăm viếng á, thì nhìn thấy mới có cái vẻ khi dễ, mới nói là đất nước của ông là bộ hết người tài rồi sao, đi cử một cái người mà lùn xấu thấp bé rồi đồng thời bất tài mà để đi qua nước Sở như thế. Thì lúc đó Yến Anh mới trả lời một cách rất là bình thản, thấy là nước tôi á thì gọi là những người cao to tài giỏi á nhiều vô số, nhưng mà nước tôi nó có quy luật rất là nghiêm ngặt, tức là những người cao to tài giỏi để đi những nước cao to tài giỏi, còn cái nước của ông ở đây á là cỡ tôi được phái đi là nó tương xứng là được rồi. Như vậy cái câu trả lời này làm mất mặt nước Sở, tức là mình đánh giá thấp người ta, trái lại người ta lấy gậy ông, người ta đập lưng ông. Cái đó là gọi là cái cách mà ứng biến ngoại giao. Và từ đó nước Sở không bao giờ dám khi nước Tề. Như vậy thì khi mà người ta gặp người vậy, người ta đánh giá, thì Yến Anh ngay đó lấy gậy ông đập ngay lưng ông liền. Đây là cái cách ứng xử rất là quan trọng. Vậy thì trong cái việc ngoại giao là ngôn ngữ ứng biến của chúng ta quan trọng lắm. Ở Việt Nam chúng ta trong cái thời kỳ Tiền Lê là vua Lê Đại Hành, thì có một cái sứ nhà Tống sang thăm. Thì lúc đó, đó là vua Lê Đại Hành mới cử thiền sư Đỗ Pháp Thuận, cũng là quốc sư, đi đón sứ thần, nhưng mà giả dạng với một cái anh chèo đò. Thì khi Lý Giác đi lên cái chiếc đò ngang sông á, thì thấy cái đôi ngỗng nó bơi trên nước á, thì mới ứng khẩu thành thi hai câu là nga nga lưỡng nga nga ngưỡng diện hướng thiên nha. Tức là hai cái con ngỗng mà ngửa mặt hướng lên trời, cái ý nó đại cái là như vậy. Thiền sư Đỗ Pháp Thuận lúc đó là một cái anh chèo đò thôi, giả dạng anh chèo đò, thì vừa chèo cái mới ứng khẩu mới nói là bạch mau phô lục thủy hồng trạo bãi thanh ba. Tức là bạch mau là gì? Lông trắng phơi dòng biếc. Hồng trạo bãi thanh ba là chân hồng bơi nước, nước trong. Như vậy hai cái câu đó nó tương xứng với hai câu đầu của Lý Giác. Như vậy Lý Giác mới nói là nga nga lưỡng nga nga ngưỡng diện hướng thiên nha. Rồi hai câu tiếp theo là bạch mau phô lục thủy hồng trạo bãi thanh ba, để trở lên một bài thơ như vậy. Vậy thì ở đây cái tài ứng biến này làm cho Lý Giác ngạc nhiên, và sau đó là khi mà về sau cái chuyến sứ đi về đó rồi là báo với vua nhà Tống đó, là không dám xem thường và lăm le đến cái đất nước Việt Nam chúng ta thở đó nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng cái việc ngoại giao ngôn ngữ nó quyết định cho sự hưng bang và tán bang. Một ngôn ngữ có thể làm bình yên một đất nước, tức là những người ngoại giao giỏi, những người có tài sẽ ngăn được những trận chiến từ thời ngày xưa. Chúng ta thấy, và hôm nay chúng ta cũng trong các ngành ngoại giao chúng ta thấy rất là quan trọng. Phát ngôn một câu có thể đem lại cái danh dự của một đất nước, mà đôi khi sơ suất một câu chúng ta cũng thấy là đem lại mùi nguy hiểm cho một đất nước. Đâu phải vừa. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng ngôn ngữ chúng ta rất là khó hiểu về bản thân chúng ta. Chúng ta thấy rằng là đa ngôn đa quá, nói nhiều lỗi nhiều. Và ngôn ngữ chúng ta thấy rằng rất là khó kiểm soát, chứ không phải bình thường. Chúng ta viết văn chúng ta có thời giờ để tư duy, để chỉnh sửa. Nhưng mà phát ngôn nói văn này là không phải dễ. Vì vậy giảng sư là cái hành nghề nói văn. Như vậy làm sao nói ít lỗi trong cái việc mà phát ngôn? Điều quan trọng nhất là không phải đòi hỏi nói nó phải có văn phạm như là viết, nhưng mà một mức độ hạn chế tối đa sự sơ sót, nhiều chừng nào tốt chừng đó. Và cái này đòi hỏi chúng ta phải luyện tập rất là lâu. Đầu óc chúng ta phải minh mẫn, sáng suốt, nhạy bén và phải tự chủ cao thì chúng ta mới ít lỗi lầm trong phát ngôn. Còn bằng không là chúng ta thiếu chánh niệm hoặc là thiếu đi sự đào luyện, tức là kỹ năng của mình, chúng ta sẽ sai lầm rất nhiều trong quá trình nói. Mà bởi vì nói chúng ta không biết, bao giờ thành lời chúng ta mới biết. Nhưng mà thật sự người sâu rồi người ta nhận được từ trong suy nghĩ ở bên sâu bên trong á, quan trọng lắm. Chứ còn nếu mà chúng ta chậm lục, chúng ta đợi phát ngôn ra rồi chúng ta mới biết lời chúng ta sai, là lúc đó đã sai rồi. Cho nên nói đã nói rồi rất là khó lấy lại, rất là khó chỉnh sửa. Văn chúng ta có thể chỉnh sửa nhiều lần. Ví dụ cuốn này tôi viết cho các vị, tôi chỉnh sửa rất nhiều lần. Cũng vì cái vấn đề chỉnh sửa mà kéo dài thời gian cho đến hôm nay là tôi chưa tiện in cho các vị là vậy. Bởi vì in rồi nó sai sót ở trong đó, chúng ta rất là tiếc. In mấy ngàn quyển một lượt như vậy thì sai một chữ trở thành mấy ngàn cuốn sai. Cho nên chúng ta thấy rằng giảng sư là phải tập nói và phải cẩn trọng trong lời nói, phải điêu luyện lời nói. Không phải nói ở đây để trở thành kẻ chua ngoa chuốt ngoác, không phải là trở thành những cái kẻ nói mà gọi là nói lừa này kia kia nọ, để trở thành kẻ khôn khéo trong cái miệng lưỡi. Mà ở đây chúng ta cũng tập nói để có kỹ năng, để chúng ta truyền đạt giới thiệu về một quan điểm tư tưởng và đặc biệt nhất là triết lý Phật giáo đến với mọi người. Cho nên cái vị mà làm giảng sư, chúng ta cũng phải có một trong những tiêu chuẩn cơ bản là, ở trong đây tôi nói đó là tài ứng xử. Đó là cái mục thứ 9 trong 5 tiêu chuẩn của người hoằng pháp. Mục thứ 9 là khả năng ứng xử tốt. Chúng ta phải có sự nhạy bén. Ứng xử là một cái mức độ nhạy bén trong việc đối đáp. Các vị giảng một bài giảng tương đối dễ hơn là hỏi đáp. Các vị nhớ là như vậy nha. Giảng một bài giảng là chúng ta đã được chuẩn bị sẵn cho nội dung của bài cần nói chuyện với thính chúng. Còn khi chúng ta ứng xử là cái này không có chuẩn bị trước, người ta có thể tùy hứng người ta hỏi bất cứ lĩnh vực nào. Mà điều quan trọng nhất là người trả lời phải khôn ngoan, phải biết khoanh dùng, phải biết thế nào đó để giúp cho mình an toàn trong cái việc đối đáp là quan trọng. Và nó đòi hỏi con người phải rất lanh lợi, thông minh. Cho nên chúng ta cần phải đọc nhiều sách vở, kinh điển đã đành rồi mà sách báo các quan điểm triết học hay là văn chương, lịch sử, địa lý, thậm chí chúng ta cần biết thêm khoa học càng tốt để giúp chúng ta ứng biến trong việc trả lời. Chúng ta trả lời thành công càng nhiều càng tốt. Cái buổi giảng chúng ta có thể thành công nhưng mà ứng xử chúng ta vụng về, chúng ta cũng làm mất đi ý nghĩa một nửa. Nên nhớ là như vậy, mà ứng xử là một trong những cái khó. Cho nên thời kỳ mà tôi học giảng sư thì lúc Thượng Tọa Chân Thanh ngài còn xin tiền á, ngài có dạy cái lớp cao cấp giảng sư đầu tiên. Ngài khuyên giảng sư là đừng nên cho hỏi đáp trực tiếp. Đây là cái cách ngài muốn bảo vệ an toàn cho các vị giảng sư trẻ. Trên cơ bản nhất, nếu chúng ta có một tầm vóc một chút và đủ để tự tin thì cái ứng xử tức là hỏi đáp trực tiếp này nó làm cho các vị tăng thêm cái giá trị của bài nói chuyện và thuyết phục quần chúng còn cao hơn là cái bài pháp mình nói nữa. Cho nên tùy liệu cơm gắp mắm, thấy mình đủ khả năng để đối diện với điều đó, các vị cứ làm. Bởi vì nếu thành công, ứng xử này đem lại hiệu quả rất cao, và ngược lại cũng chính nó hại chúng ta mất đi cái ý nghĩa thành công cũng rất lớn. Các vị phải để ý chỗ này. Cho nên là ứng xử là một trong những điều mà gọi là phải rất là nhạy bén, mà phải phù hợp nữa chứ, không phải người ta hỏi đường trả lời ngã. Các vị làm giảng sư là lúc nào cũng phải đối diện với điều này. Năm 98 tôi giảng cho trường hạ của Vĩnh Long, được mở tại tổ đình Long Phước. Thì có một vị học hạ đó có hỏi tôi câu là: hồi đó giờ thầy đi giảng, thầy có bao giờ là bị bí trên pháp tòa chưa? Thì thật tình mà nói thì cái thời điểm năm 98 thì cơ bản nhất về thời gian thì đi giảng khoảng được gần 3 năm. Cơ bản nhất khoảng được gần 3 năm nhưng mà không thường xuyên lắm. Thì tôi cũng trả lời một câu đơn giản là tôi nói là: ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dạy đôi lần. Cái điều cơ bản nhất là có thể trong đời chúng ta sẽ có những lúc bí, nhưng mà từ đi giảng tới bây giờ thì chưa bí. Như vậy thì có nghĩa rằng kiến thức là mênh mông như biển lớn, không ai chủ quan rằng mình biết hết tất cả để ứng đối trong các trường hợp. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải dè dặt và cần phải chuẩn bị cho mình một cái khả năng tốt nhất trong mọi trường hợp. Và ở trong đó tôi có hướng dẫn cho các vị cái cách mà thối thác khi chúng ta không có khả năng trả lời về vấn đề đó. Điều đó một cách thối thác khôn ngoan tôi có hướng dẫn. Còn trên cơ bản nhất là cái gì trả lời được, chúng ta phải trả lời hết sức mình trong cái việc gọi là chia sẻ kiến thức hay là đáp ứng một cách rồi là hợp tình hợp lý với những câu hỏi của người ta. Các vị giải quyết người ta hài lòng, các vị sẽ chinh phục người ta rất lớn. Các vị nên nhớ là như vậy. Mạo hiểm nhưng mà hiệu quả rất là cao. Vì vậy một vị giảng sư tự tin về cơ bản, về trình độ, về kiến thức của mình thì các vị cứ cho tính chúng thoải mái trong vấn đề vấn đáp. Các vị sẽ đem lại hiệu quả tốt cho việc truyền giáo của chúng ta. Xin thưa với các vị, có một cuộc thi Hoa hậu ở Hồng Kông cách nay rất là lâu. Thì trong cái phần mà gọi là dòng thi chung kết, nó có phần ứng xử của các người đẹp. Thì trong đó có một cô là được ban giám khảo hỏi một cái câu như thế này. Đó là nếu cô chọn một người bạn đời, một trong hai người, một á là nhà soạn nhạc nổi tiếng Chopin, tức là nhà soạn nhạc người Ba Lan, còn hai là trùm phát xít Hitler. Nếu cô được chọn một trong hai người này làm chồng thì cô sẽ chọn ai? Nếu các vị chọn ai? Các vị cứ trả lời bằng một cách là giống như mình đóng vai nhân vật. Nếu quý thầy là cái cô mà thí sinh của cái cuộc thi hoa hậu đó được hỏi như vậy, sẽ chọn ai? Nhưng mà quan trọng nhất là khi chọn rồi là phải trả lời tại sao. Thầy ngồi đầu bàn 3 nè, bàn 4. Cảm ơn thầy, ngồi xuống. Rớt. Cái này là rớt. Còn ai có cái trả lời khác bên mấy cô? Nếu về tâm lý giới nữ, nếu một trong hai người, một là nhà soạn nhạc nổi tiếng Ba Lan Chopin và hai là trùm phát xít Hitler, nếu đóng vai trò là các vị được hỏi trong cuộc thi về người đẹp như thế, các vị chọn ai? Chứ cô ngồi bằng ba. Là không chọn ai hết. Bởi vậy cô làm Nico là đúng rồi. Xin thưa các vị, việc này tôi muốn trắc nghiệm các vị thôi. Có nghĩa là cái tầm nhìn của mỗi người đương nhiên là mỗi khác. Nhưng điều quan trọng người ta đưa ra vấn đề để mà ứng xử của người đó như thế nào trong những tình huống lắc léo như vậy. Người ta đưa hai nhân vật tương phản, một con người nổi tiếng về cái mức độ gọi là tài năng, và bên đây cái người nổi tiếng về độc tài và có cái tính cách là ác. Người ta đưa hai hình ảnh tương phản để chúng ta làm sao chúng ta giải quyết khôn ngoan đó. Các vị hiểu điều này. Nếu để gọi là nhà soạn nhạc Ba Lan á, thì thật ra mà nói cái này đâu có gì để khó. Nhưng mà cô này cô ứng xử rất tuyệt vời. Cô nói lên câu là tôi chọn Hitler làm chồng. Nói chung là cả hội trường im phăng phắc. Bởi vì cái điều này là người ta vừa ngạc nhiên và người ta đang trông chờ cái sự ứng xử thông minh và tuyệt vời của cô thí sinh này như thế nào. Và lúc đó điều quan trọng nhất là người ta hỏi tại sao. Cái chọn ai người ta không cho đúng hay sai. Chọn nhà soạn nhạc Ba Lan cũng người ta cũng chưa chắc đúng sai. Mà chọn gọi là Hitler người ta cũng chưa cho đúng sai. Bởi vì người ta chỉ đưa ra một cái mệnh đề như vậy thôi mà. còn quyền trả lời làm sao người ta thuyết phục. Thuyết phục ở chỗ là tại sao. Cái này giống như các vị học hình học mà chứng minh hình học vậy đó. Các vị đưa ra hai đường thẳng song song, các vị đưa hai tam giác đồng dạng, các vị đưa cái gì đó là chuyện của các vị, nhưng điều quan trọng nhất là các vị phải đáp ứng được yêu cầu là tại sao. Cho nên cái tại sao đó thì cái phía trước nó mới đúng hay sai, nó đi theo cái tại sao này nè. Vì vậy ngay cái câu trả lời của cô mà làm cho nói chung là cả hội trường người ta thán phục. Đó là cái lời thuyết phục của cô. Cô nói rằng là cô chọn Hitler bởi vì cô biết rất rõ Hitler một nhà độc tài gây chiến tranh của Thế chiến lần thứ hai và đem đến cái sự lầm than chết chóc của quần chúng trên thế giới nhiều vô số. Cho nên nếu cô có đủ cái cơ hội để làm vợ của Hitler, cô sẽ thuyết phục Hitler không bao giờ gây chiến và thậm chí đem lại phục vụ bình an cho nhân loại. Đây là một câu trả lời thông minh và thuyết phục. Cho nên điều quan trọng nhất là người ta đưa ra một giả thiết không có thật. Chúng ta có quyền đưa ra bất cứ một câu trả lời nào mà quan trọng thuyết phục mà thôi. Cái đó không cần thực hay là hư. Bởi vì mệnh đề người ta đưa ra là mệnh đề không thực, mệnh đề đã là quá khứ rồi. Đây là một giả thiết mà thôi. Cho nên giả thiết chúng ta có quyền đáp án theo giả thiết, mà chúng ta cũng có quyền đáp án theo thật. Điều quan trọng nhất là cái nào thuyết phục chúng ta cứ đáp án. Chúng ta trả lời như vậy chúng ta sẽ thuyết phục được mọi người. Mà người ta công nhận rằng đó là người ta đang thử trí thôi, chứ còn sự thật làm gì chấp tới cái thời của Hitler được. Nó đây là người ta muốn thử trí của một con người. Hồi nãy vị thầy này cũng trả lời lấy Hitler, nhưng mà Hitler mà để dựa vào quyền lực của ông để tồn tại đó thì chúng sinh là lầm than hơn nữa. Có nghĩa là nếu mình làm vợ đó, mình nói anh đi chiến tranh nhiều nhiều đi để em gom vàng bạc về để mà cất giữ cho chúng ta. Các vị thấy nguy hiểm ở chỗ lời giải thích. Chọn ai không quan trọng. Các vị nên nhớ là như vậy. Khi mà người ta đưa ra như vậy, người ta không có câu trả lời, nhưng mà điều quan trọng người ta đợi chờ câu trả lời của thí sinh thôi. Các vị cũng có quyền nói là thích là Soban, nhưng mà các vị cho một cái câu trả lời làm sao thuyết phục là tại sao thích Soban, thì các vị thuyết phục được người ta, người ta sẽ chấm các vị đúng thôi. Câu này nó không đúng là Hitler hay là không hẳn đúng là Soban. Phải hiểu là như vậy. Cho nên đây là cái việc mà gọi là chúng ta thuộc về ứng xử. Chúng ta đọc trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, chúng ta cũng thấy rằng một cái ứng xử mà rất là tuyệt vời của giữa vua Di Lan Đà và Na Tiên. Khi mà hai người đang nói chuyện với nhau thì vua Di Lan Đà mới nói với Na Tiên rằng đại đức cho trẫm hỏi một câu. Ngài Na Tiên mới nói là ngài cứ hỏi. Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới nói rằng trẫm hỏi rồi. Các vị thấy rằng Na Tiên Tỳ Kheo là một người rất là nhạy bén và thông minh. Thì lúc đó ngài Na Tiên mới nói rằng là Bần Tăng cũng trả lời rồi. Thì lúc đó vua mới hỏi vậy ngài trả lời cái gì. Thì Na Tiên mới hỏi lại là vậy bệ hạ hỏi Bần Tăng cái gì. Vua Di Lan Đà mới nói là trẫm không có hỏi gì cả. Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới đáp rằng là Bần Tăng cũng không đáp gì cả. Và lúc đó vua Di Lăng là gật đầu, cái sự ứng đối rất thông minh. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái vấn đề ứng xử thông minh của một con người, nó đòi hỏi con người có kỹ năng nhạy bén, hiểu biết, khôn khéo. Nó trở thành cái khoa ứng xử của con người. Cho nên ban sáng này tôi có nói với các vị, cái ứng xử này nó có hai cái. Một là do năng khiếu bẩm sinh của chúng ta tự có như thế. Và hai là do quá trình học tập nhiều chúng ta đào luyện mà nên. Vì vậy cái này một trong hai, nếu chúng ta có năng khiếu rồi chúng ta đào luyện thì càng tuyệt vời hơn nữa. Mà chúng ta chưa có năng khiếu này thì chúng ta nên cố gắng. Không có gì cả. Cái nói chung là mỗi người có một cái phước báo, có năng khiếu riêng, không ai giống ai. Cái việc làm giảng sư cần phải có sự ứng biến như thế này. Trong cái quá trình đi giảng dạy, tôi cũng gặp không ít những trường hợp. Cách nay 10 năm, khi mà tôi còn đi giảng ở Bến Tre, tại tỉnh xá Ngọc Thành, thì 10 năm thì lúc đó cũng ba mấy tuổi rồi. Nhưng mà khi đi giảng đó thì có một cái anh hỏi tôi, cái câu hỏi rất là xưa cũ nhưng mà ảnh đặt vấn đề nó làm cho nó lúng túng cái người trên pháp tòa chứ không phải là chuyện bình thường. Ai mới đứng lên nó nói thưa thầy cho con hỏi thầy câu. Tôi nói anh cứ hỏi đi. Anh nói thưa thầy, gà với trứng cái nào có trước? Các vị thấy câu hỏi này rất là xưa, nhưng mà cái điều này nó làm cho chúng ta dù thế nào đi chăng nữa, cái xưa là chuyện đã rồi, nhưng điều quan trọng nhất là ngay trong hội trường lúc đó là toàn là những người mới. Cho nên chúng ta làm sao chúng ta sẽ ứng đối với câu này. Lúc đó tôi cầm cái nắp ly lên vậy nè, tôi hỏi anh chỉ cho thầy được cái điểm nào là điểm khởi đầu trên nắp ly này, tức là cái dòng này nè. Tôi nói anh cái dòng này nè. Và lúc đó anh lắc đầu không trả lời được. Tôi mới nói được rằng là cái điều mà người ta hỏi về câu gà và trứng á, là người ta hỏi những tôn giáo học. Bởi vì tôn giáo học thuyết minh về cái đấng sáng tạo đầu tiên. Và câu này người ta muốn bắt bí những cái nhà gọi là tôn giáo học để người ta đánh phá nguyên nhân đầu tiên của đấng sáng tạo, của Thượng Đế, của người mà gọi là có khả năng đầu tiên để sanh ra muôn loài. Người ta mới đặt cái vấn đề đó. Tại vì á, chúng ta nói gà có trước thì người ta nói là không có trứng thì sao có gà, đúng không? Nhưng mà khi mà nói trứng có trước thì người ta nói là không có gà làm sao có trứng. Đây là cái câu mà gọi là các nhà tôn giáo học là thật sự khó khăn để giải quyết vấn đề này. Nhưng điều đó không phải khó với học thuyết của Phật giáo. Điều này tôi chưa từng nghe trả lời trước đó, nhưng mà mình nắm được cái học thuyết của đạo Phật mà chúng ta có cái ứng biến. Tại sao vậy? Tôi mới nói tiếp với anh rằng anh đặt vấn đề này với những nhà tôn giáo học, với những tôn giáo khác, người ta không thể trả lời được, vì học thuyết quan điểm của người ta là có nguyên nhân đầu tiên. Nhưng mà học thuyết của đạo Phật là học thuyết duyên khởi, không có một nguyên nhân đầu tiên. Vì vậy trên một cái nắp ly này không có một điểm nào là khởi điểm cho tất cả, nhưng anh có quyền chọn bất cứ một điểm nào để làm khởi điểm cho tất cả, nhưng nó không phải là nguyên nhân đầu tiên. Vì vậy đủ nhân đủ duyên có trứng, mà đủ nhân đủ duyên có gà. Học thuyết nhân duyên của đạo Phật không mang cái khởi điểm đầu tiên. Cho nên ở đây khi ứng xử và trả lời những cái trường hợp như vậy rất là khó, đòi hỏi chúng ta phải nhạy bén để nắm bắt kịp thời các vấn đề. Khi mà các vị học trong cái ngành này, các vị nghĩ rằng chỉ nói là được, không phải đâu. Các vị phải đòi hỏi, nghiên cứu, đọc sách báo nhiều, càng nhiều càng tốt, càng có lợi cho các vị trong nhiều thứ lắm. Cho nên là cái này nó đòi hỏi cả một quá trình mà gọi là tu tập của chúng ta. Và bên cạnh đó, nó thuộc về cái nhân tâm của con người. Khi các vị mà có tâm đức rồi đó, các vị sẽ ứng xử trả lời trong tất cả các việc hợp tình hợp lý, mà không mang cái nghĩa giả tạo. Vừa đối cơ mà nó vừa không giả tạo. Tôi nhớ có một cái chuyện của Khổng Tử thôi. Thì Khổng Tử đi vắng, ở nhà chuồng ngựa bị cháy đó. Thì sau khi Khổng Tử về, có cái những người làm việc trong nhà mới ra báo là hôm nay là chuồng ngựa bị cháy. Thì Khổng Tử mới hỏi lại cái người báo một câu như thế này là: trong nhà có ai bị thương gì không? Các vị thấy ứng xử về đạo đức của con người. Nếu bình thường khi chúng ta không có cái tâm đức á, thì khi được người báo là nói nhà bị cháy hay là chuồng ngựa bị cháy, thì chúng ta sẽ hỏi lại sao? Chết bao nhiêu ngựa và thiệt hại bao nhiêu đồ, có phải vậy không? Nhưng mà Khổng Tử không đặt vấn đề đó, hỏi rằng trong nhà có ai bị thương gì không? Tại vì nhà của Khổng Tử rất nhiều học trò. Và người báo rằng là mọi người không có ai bị thương, thì lúc đó Khổng Tử mới nói không ai bị thương là tốt rồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng đó cũng là một cái ứng xử. Ứng xử nó phản ánh cái tâm đức của con người rất là quan trọng. Tôi có đọc trong một cái quyển là Để trở thành nhà ăn nói giỏi đó, có nói đến một cái đoạn mà gọi là ứng xử của Tổng thống Mỹ, đó là Lincoln. Ông là một Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Thì có một lần ông đi thăm các thủy thủ. Thì khi đi thăm các thủy thủ thì người ta đứng xếp thành hàng dài để chào đón Tổng thống. Và Tổng thống mới đi bắt tay từng người từ trên xuống. Nhưng mà đến một cái anh đó, anh không chịu bắt tay. Thì lúc mà Tổng thống mà chìa tay ra bắt vậy, anh giật là anh không bắt. Thì lúc đó Tổng thống mới ngạc nhiên về cái hành động của anh này. Nhưng mà anh cúi đầu xuống mới nói là: thưa ngài tổng thống, là tay tôi bẩn, tôi không xứng đáng để bắt tay với ngài, cho nên ngài tha thứ tôi. Thì nếu các vị gặp trường hợp như vậy, các vị phải ứng xử làm sao? Ứng xử nữa không? Thầy trả lời nữa không? Có ai trả lời ứng xử này không? Các vị biết, lúc đó ngài tổng thống điềm nhiên tươi cười nhìn vào mặt anh thủy thủ và nói rằng: anh hãy đưa bàn tay của anh ra đây, tôi cần bắt bàn tay anh hơn nữa. Bàn tay anh đã bẩn vì cái sự an nguy của tổ quốc này. Các vị thấy, đây là một cái câu ứng xử rất tuyệt vời của tổng thống. Và cuối cùng bắt tay anh, anh đang rất là cảm động, trân trọng cái câu trả lời của tổng thống. Như vậy các vị thấy, cái sự ứng xử này là quá thông minh. Nói một câu mà người ta có thể chết vì đất nước sau này, người ta cũng không bao giờ trách, người ta không bao giờ ân hận. Bàn tay anh là đẹp lắm, bàn tay anh không bẩn đâu. Anh bẩn đây là vì sự an nguy của tổ quốc này. Có nghĩa là người ta đã gánh vác hết tất cả mọi cái khó khăn nặng nhọc. Một câu nói tôn trọng với vai trò lãnh đạo một tổng thống mà nói như thế đó, thì những người lính này chọn cuộc đời hy sinh, có bỏ mạng đi chăng nữa cũng cảm thấy hài lòng. Đây là những cái cách mà gọi là tài ứng đối rất là thông minh. Vậy thì các vị thấy rằng trong cái quá trình các vị đi làm đạo, các vị sẽ gặp rất là nhiều những tình huống như thế mà chúng ta cần phải học, cần phải trau rèn. Mà điều quan trọng nhất là cái việc kiến thức của các vị rất là quan trọng. Khi các vị có đủ kiến thức thì các vị sẽ có rất nhiều cái cách mà trả lời khác nhau. Năm 93 khi tôi đi thi chính tỉnh miền Tây ở tại Đồng Tháp, thì lúc mà thi xong rồi cùng đi chơi với mọi người, thì lúc đó là Thượng tọa Thiện Năng, lúc đó ngài hình như là ngài làm hiệu trưởng, hiệu phó gì của cái trường cơ bản ở bên Đồng Tháp đó, thì thầy làm trưởng đoàn, thầy hướng dẫn đi. Thì trong cái quá trình mà thầy đi đến thăm một cái nghĩa trang và những người phục vụ trong nghĩa trang, thì có một cái cô đó ra tiếp đoàn. Khi ra tiếp đoàn thì trong cái vấn đề trao đổi đó, thì Thượng tọa Thiện Năng có mở vài lời khen tặng cô. Thì cô mới trả lời với Thượng tọa Thiện Năng là: bạch thầy, con chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thì lúc đó tôi là người đứng cạnh Thượng tọa Thiện Năng, mà bây giờ là hòa thượng rồi. Thì lúc đó thầy Thiện Năng mới tươi cười mới đáp như thế này: con là một hạt cát, nhưng đặc biệt con là hạt cát vàng. Và làm cho cô ta rất là hài lòng trong cái buổi mà hướng dẫn đoàn đi tham quan. Như vậy thì đây là những cái ứng xử đột ngột như vậy. Đó là những cái cách thông minh trong cái việc mà coi như là đối đáp trả lời qua lại. Vậy thì các vị thấy rằng trong những trường hợp này làm cho chúng ta học được rất nhiều thứ. Chúng ta làm sao trả lời vừa chiến thắng mà vừa không làm cho người khác bị tổn thương. Cho nên ngôn ngữ chúng ta quan trọng. Chúng ta không khéo, chúng ta nói một lời làm tổn thương một người và tổn thương đến nhiều người. Và thậm chí có những lời không khôn khéo, chúng ta hại cả cuộc đời và sự nghiệp của chúng ta. Cái cách trả lời của mọi người mà. Văn là người đó. Cái viết văn nó cũng biểu hiện cái cá tính con người, mà cái nói văn nó cũng biểu hiện ít nhiều về cá tính của con người. Vì vậy chúng ta là vụng về, chúng ta sẽ không có những câu nói thông minh được. Chúng ta ít kiến thức, chúng ta không thể trả lời những câu nói khôn ngoan được. Vì vậy vừa có kiến thức vừa khôn ngoan, nhưng bên cạnh đó cũng phải có cái tâm. Nhờ cái tâm như vậy, chúng ta sẽ ứng xử trong các tình huống được thành tựu tốt hơn, mà làm cho người khác còn trân trọng mình. Chiến thắng mà còn phải để cho người khác trân trọng. Chúng ta nhìn lại các trạng nguyên của Việt Nam chúng ta. Tôi liệt nêu một vài trạng nguyên cho các vị thấy rằng trong những cái tài mà gọi là ứng xử. Ở đây chúng ta ai cũng đều biết rằng Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, Mạc Đỉnh Chi. Khi chúng ta học sử, chúng ta đều biết cái vị này. Mạc Đỉnh Chi là một trạng nguyên của thời Trần. Khi được cử đi sứ sang Trung Quốc mà thời của triều Nguyên, các vị biết rằng cả một cái quá trình từ khi qua cửa ải cho đến vào trong cung đình là đã biết bao nhiêu cái cách thử tài về ngài Mạc Đỉnh Chi này rồi. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt mà tôi á, hôm nay muốn nói ra cái đặc biệt, cái ứng xử của ngài Mạc Đỉnh Chi, các vị thấy. Cái việc này chắc chắn 100% là không có chuẩn bị trước rồi. Khi mà sang thăm nhà Nguyên á, thì trong cái thời điểm mà ngài Mạc Đỉnh Chi đi sứ đó, trong cái thời gian ở lại nơi Trung Quốc á, thì con gái của vua Nguyên là công chúa đó qua đời. Và vì vậy đại diện một sứ thần mà khi hay công chúa của nhà vua mà qua đời như vậy thì chúng ta phải đi thăm. Và những sứ thần mà đi thăm như vậy thì chắc chắn là phải có bài điếu văn. Nhưng mà ở đây trong cái các mối liên hệ của nhà Nguyên á, yêu cầu rằng á, là Mạc Đỉnh Chi khỏi cần soạn cái bài điếu văn, mà bài điếu văn này là trong các cái quan bộ của triều đình á, đã soạn xong rồi. Chỉ cần Mạc Đỉnh Chi đại diện cho sứ thần của Nam Bang là đọc trước quần thần như thế thôi. Thế đây Mạc Đỉnh Chi nói thẳng ra là cô không hiểu là ngài nghĩ gì, nhưng mà đại khái người ta muốn thử tài của cái người Việt chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng khi đó đó là ngài Mạc Đỉnh Chi mới đi ra rồi đi dự cái buổi làm lễ điếu á, thì lúc đó nhận được một tờ giấy. Và trong tờ giấy viết con chữ à. Chữ gì? Viết con chữ nhất à. Rồi vậy là kêu ngài đọc. Ví dụ bây giờ các vị á, bây giờ ta nói là à, thầy hay cô gì đó à, đọc bài điếu văn giùm con hay giùm tôi gì đó. Rồi gây ra các vị thấy con chữ nhất có nghĩa là một. Kêu bài điếu văn các vị cầm lên, các vị nói gì? Nó ủa có chữ một mà đọc cái gì? Đúng không? Và lúc đó nói ủa không lẽ tôi ra tôi đọc chữ một này. Nhưng mà các vị thấy những bậc anh tài không có giống như chúng ta nghĩ, làm sao chúng ta có thể lường được. Mạc Đỉnh Chi cầm cái tờ giấy có một chữ nhất đó và đứng ra trước bá quan văn võ và đọc: Thanh thiên nhất đó vân, hồng lô nhất điểm tuyết, thượng quyển nhất chi hoa, quảng hằng nhất phiến nguyệt, y vân tán tiết tiêu hoa tàn nguyệt khuyết. Chỉ có một chữ nhất thôi, ngài đọc nguyên bài điếu văn. Tất cả các vị quần thần trong triều Nguyên thời đó đều cúi đầu bái phục. Tôi phân tích này chút xíu cho các vị thấy. Các vị thấy khi sứ thần nhà Nguyên đưa cái chữ nhất như thế này, nguyên cái tấm giấy là đưa cái chữ nhất như thế này. Nếu đối với chúng ta nhìn chữ nhất chúng ta không biết làm gì hết, chúng ta không hiểu được cái gì, cái nghĩa chữ nhất là gì. Nó chỉ duy nhất là nhất là một thôi. Và như là cái này là cái gì? Sự thật đây là thử tài mà đối với một cái người là trạng nguyên như thế, tức là người đi được cử đi làm sứ thần. Vậy thì các vị thấy rằng ngài đã sử dụng chữ nhất đầy đủ trong bốn câu này, không có một câu nào không có chữ nhất. À, thanh thiên nhất đó hoa, tức là trên trời trong á, trên bầu trời á có gì? Một gì? Đó hoa. Không, hồng lô nhất điểm tuyết là gì? Là trong lửa đỏ, lửa hồng á có một cái cái đốm tiết, cái nhúm tiết ở trong đó. À, thượng quyển nhất chi hoa, tức là trong cái vườn của vua đó, à, trong vườn thượng quyển đó có một cái đó hoa. Rồi quảng hằng nhất phiến nguyệt, tức là ở cung quảng hằng chỉ có một bần trăng. Các vị hiểu cái này? Y là than ôi á, y vân tán tuyết tiêu hoa tàn nguyệt khuyết. À, thì ở đây than ôi là vân tán là mây tan, tiết tiêu là xiết cũng tan, rồi hoa đã tàn, nguyệt đã, khuyết này mang cái nghĩa Nguyệt là mắt, là lặng, là dùng chữ khuyết chứ không phải là khuyết là nửa, như nửa quần trăng. Như vậy ở đây tại sao một cái bài thơ mà nói cả quần thần rúng động và rơi nước mắt và khâm phục tài? Bởi vì cái này nói lên là chữ nhất này là chỉ cho ai? Chỉ cho ai? Công chúa. Để đề cao công chúa như thế, công chúa quý giá giống như trong một cái bầu trời như thế này mà chỉ có một cái, có một, xin lỗi, đó vân chứ không phải đó hoa, xin lỗi các vị. Trong cái bầu trời như thế này, thanh thiên nhất đó vân, tức là ở trong cái bầu trời xanh như thế này, như vậy á, mà chỉ có một cái cụm mây thôi, nó đặc biệt như vậy. Rồi trong lò lửa hiếm hôi lắm, làm sao mà tiết có thể còn ở trong lò lửa, mà trong một lò lửa như vậy mà có một điểm tiết là đặc biệt, là kỳ lạ, là chưa từng có, tức là đưa lên một cái hiện tượng đặc biệt kỳ lạ đó mà. Rồi á, thượng quyển nhất chi hoa là trong cái vườn mà gọi là vườn của vua đó, vườn hoa của vua đó, nó chỉ có một cái cành bông một à. Nhất chi hoa là chỉ có một cành bông mà. Rồi quảng hàng nhất quý nguyệt, ở cung quảng hàng có mấy dần trăng? Có một thôi. Tức là quý giá như vậy đó, công chúa nhà Nguyên nó quý như là một cái đốm mây ở trong bầu trời không, mà không có miếng mây nào. Nó quý giá như là một cái điểm tuyết ở trong lò lửa. Một cái công chúa nó quý giá như chỉ có độc nhất một đóa hoa ở trong một cái khu vườn rộng lớn. Nó đặc biệt nhất là giống như một mặt trăng ở trong cung quảng hàng. Đề cao công chúa quá đi, mà hôm nay công chúa mất đi rồi, thì công chúa mất cũng như là vân tán, tức là mây tan, tiết tiêu, tiết cũng đã mất, hoa tàn, nguyệt, nguyệt cũng mất, trăng lặn, trăng mất đi rồi. Vậy thì công chúa mà mất rồi như mất tất cả. Thành ra trong cái bài này vừa thể hiện tài ứng đối mà vừa để thấy rằng là một con người có đầy đủ cái tâm lý làm cho xúc động người khác, nghe vừa khâm phục mà vừa động lòng, mà vừa phù hợp với hoàn cảnh đang là. Cái này các vị thấy như vậy thì cái này nó cho chúng ta thấy một cái tài ứng biến của các cái vị trạng nguyên vào triều đình phong kiến của chúng ta. Các vị thấy rằng đất nước chúng ta nhiều nhân tài lỗi lạc chứ đâu phải bình thường. Chính vì vậy cho nên là chúng ta mới thấy rằng trong cái phần ứng đối như thế mới đem lại mới danh dự cho đất nước này. Mà những cái sứ thần của các nước khác, những nước xung quanh của Việt Nam chúng ta phải ngưỡng mộ, phải tôn trọng. Các vị thấy, cho nên là có những cái thời mà gọi là có những nhân tài thì người ta sẽ giúp cho đất nước phát triển tốt, hưng thịnh và được nhiều nước khác tôn trọng mà không dám dòm nó. Cái người tài nó quan trọng như vậy. Cho nên là các vị thấy cái tài ứng này là kêu là ứng xử. Cái này ứng xử, nhưng mà ứng xử này quá tuyệt rồi. Chúng ta chỉ ngưỡng mộ, học tập thôi. Còn cái việc mà gọi là chúng ta có làm được bao nhiêu, đó là chuyện tùy thay đổi của mình trong cái việc học, tu và nhận thức mọi thứ. Ở vào cái triều vua Lê, thì trong cái triều vua Lê thì có một cái vị trạng nguyên tên là Lương Thế Vinh. Thì Lương Thế Vinh cũng là một trong những trạng nguyên rất là tài, mà cái này tôi đã từng đọc trong giai thoại văn học Việt Nam. Tôi thấy cái cách ứng xử của Lương Thế Vinh nhiều cách, nhưng mà trong đó có một cái chuyện là một hôm giữa vua Lê Thánh Tông và Lương Thế Vinh đi thăm một ngôi chùa. Thì khi đến thăm một ngôi chùa thì lúc đó đó là có vị sư trụ trì trong chùa đang tụng kinh, và vị sư tụng kinh cái làm rớt cái quạt. Thì lúc đó trạng nguyên Lương Thế Vinh mới đến, mới lượm cái quạt lên cho nhà sư. Thì lúc đó vua Lê Thánh Tông mới nói câu là: đường thượng tụng kinh sư xử sứ. Và vua Lê Thánh Tông rất là đắc ý cái vế đối đưa ra của mình, và dục Lương Thế Vinh: đối đi, đối đi. Lương Thế Vinh không đối, im lặng không đối. thì vua cảm thấy rằng là Lương Thế Vinh là một cái trạng nguyên ứng đối rất giỏi và rất tài, nhưng mà hôm nay là với cái vế đối này là nhà vua ưng ý, có cảm giác rằng là Lương Thế Vinh bị bí. Cho nên cứ dồn Lương Thế Vinh là đối đi, tại sao là Khanh không đối như vậy? Thì lúc đó Lương Thế Vinh im im hoài. Thì ở đây tôi muốn viết cái vế đối này ra để tôi nói cho các vị thấy rằng cái tài ứng đối của Lương Thế Vinh trong một cái câu này. Cái đối đầu tiên của vua ha. Đường thượng tụ kinh ha. Sưng sử sứ. Rồi. Thì lúc đó vua ra cái vế đối rất là phù hợp với thực tế mà. Tại vì ông thầy ông đang tụng kinh trong rớt cái quả. Rồi ở đây Lương Thế Vinh nó lượm cái quả để lên. Thì ngay đó vua Lê Thánh Tông mới nói là đường thượng tụng kinh sư sử sứ. Đường thượng là có nghĩa là trên chánh điện á. Rồi á, tụng kinh là đang tụng kinh sư sử sứ. Ông sư sai ông sứ. Có phải không? Sư sử sứ là ông thầy ông sai khiến được cái vị sứ. Thì phù hợp không? Rồi bây giờ khi mà kêu Lương Thế Vinh cứ đáp hoài, Lương Thế Vinh không đáp. Rồi trong một cái buổi chiều đó cùng ngồi uống rượu này kia tiệc tùng, là vua Lê Thánh Tông mới nhắc lại, tại sao Khanh không đáp? Khanh đáp đi, Khanh bí rồi hả? Khanh thua trẫm rồi đúng không? Thì lúc đó Lương Thế Vinh cũng chẳng nói gì, mới cho người đi về nhà gọi vợ lên. Thì khi gọi vợ lên rồi thì Lương Thế Vinh mới chào vua và mọi người bước ra ngoài, cặp cổ vợ giống như kè vậy đó, rồi vừa đi. Thì vua cũng nói theo rằng là sao Khanh không đáp mà vội bỏ về. Thì Lương Thế Vinh mới nói đáp rồi. Vua nói đáp cái gì? Nói dạ đáp rồi. Thì vua mới nói ngươi đáp cái gì? Thì Lương Thế Vinh mới nói là đừng tiền túy tủ phủ phụ phương. Các bạn không? Thì bây giờ đáp rồi có nghĩa là hồi nãy hiện thực á, là Lương Thế Vinh lượm cái quạt trong sư, cho nên gọi là sư sử sứ. Đường thượng tụng kinh sư sử sứ là cái đó đang thật mà. Rồi bây giờ đáp mà đáp nó không thật, đâu có đáp được. Bây giờ mới thật nè. Đình tiền Lương Thế Vinh. Rồi đình tiền là gì? Rồi chú Sơn. Túy tổ là gì? Cái gì nữa? Phủ phù phu. Điều quan trọng là chỗ này. Đừng tiền là gì? Trước sân túy tổ là gì? Sai dụ phủ phù phu là vợ kè chồng. Vợ kè chồng để đáp lại là sư sử sứ. Hồi nãy rất là rõ ràng cái hình ảnh thật là hình ảnh đó trên chánh điện đó, ông sư tụng kinh thiệt. Rồi bây giờ đâu có cái hiện tượng thật gì đâu mà đáp. Mà bây giờ nếu đáp như vậy nó sẽ không có đối đáp, nó không có chút. Cho nên là chưa có hoàn cảnh để đối đáp một cách thích hợp. Cho nên là lúc đó là cứ kêu đáp mà không đáp được. Mượn cái cớ của buổi chiều gọi vợ đến, rồi lúc đó mới có cái cớ thật đó là đình tiền là trước sân, ngay ra gọi là đường thượng đây trước sân, này là trong chánh điện, cái này ngoài sân, rất rõ rồi. Ở trên đây là tụng kinh, còn đây là sai rượu. Và ở đây các vế đối vừa lấy hình ảnh thật mà vế đối cũng thật để đối lại với những hình ảnh thật mà vua Lê Thánh Tông đưa ra. Vì các vị thấy rằng ứng khẩu không, người ta cũng không ứng khẩu, mà đến nỗi là mượn cả cảnh vật hình ảnh thật và đưa ra cái vế đối như thế. Các vị thấy đây là một cái tài gọi là ứng biến. Những cái cách này chúng ta gọi là ứng xử. Vậy thì giảng sư là một trong những người sử dụng ứng xử rất là nhiều. Cho nên là chúng ta đọc nhiều sách vở này kia, báo chí, và đọc các sách mà hướng dẫn chúng ta cái cách nói chuyện trước công chúng, những cái sách hướng dẫn chúng ta về mặt lý luận để giúp cho chúng ta có cái cách nói chuẩn hơn, khích khao hơn, phù hợp hơn, sắc bén hơn trong cái vấn đề mà gọi là truyền tải về ý tưởng của Phật giáo đến với mọi người. Đây là một trong những điều mà chúng ta cần để ý. Qua phần tiếp theo là chúng tôi muốn hướng dẫn cho các vị về vấn đề là để có bài giảng hay cần chuẩn bị những gì. Chúng ta sẽ tìm hiểu một cách khái quát qua cái ý tưởng này. Vậy thì muốn có bài giảng hay đến với công chúng thì bản thân chúng ta phải có cái cách gì đó để mà tạo điều kiện cho một bài giảng hay. Thì trong đây tôi đưa ra cho các vị trong 16 cái tiêu chí trong cái mục này. Trong cái mục thứ 7 La Mã là để có bài giảng hay cần chuẩn bị những gì. Thì ở đây đầu tiên là phải có một khoảng thời gian tương đối trước khi lên pháp tòa. Cái này các vị tự nhiên thấy nó không dính dáng gì đến cái vấn đề gọi là soạn bài hết á. Nhưng mà cái này là cái mục yêu cầu đầu tiên nhất. Phải có một khoảng thời gian tương đối trước khi lên pháp tòa. Có nghĩa là ở đây là cái cách hướng dẫn cho các vị để chuẩn bị cho mình có một bài giảng và chuẩn bị cho mình như thế nào để soạn một bài giảng tốt. Vậy thời gian là điều phải cần. Đối với các vị như thế này, hôm nay không thể nói các vị chiều lên giảng được. Và thậm chí muốn có một bài giảng tốt không phải là cho các vị quá gần về thời gian được. Các vị giảng sư lỗi lạc, các vị giảng sư đã lâu năm, có đầy đủ năng khiếu, tài năng rồi, thì cái việc đó là không quan trọng về thời gian. Trong vòng 15-20 phút, tối đa 1 giờ có đủ sức để chuẩn bị cho một bài giảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với chúng ta không phải là như vậy. Chúng ta là người đang học, đang thực tập, là những vị tăng sinh, là những vị giảng sinh, thậm chí là những giảng sư mới ra trường. Vì vậy, cái khoảng thời gian cần đủ để chúng ta thực hiện một cái bài giảng là điều phải có. Không ai dại khờ và liều mạng như thế. Cho nên đây là cái tiêu chí đầu tiên là phải có một thời gian tối thiểu trước khi lên pháp tòa. Có thể là 3 ngày, 5 ngày, thậm chí 1 tuần. Chúng ta muốn nhận những bài giảng mà với khả năng bình thường của chúng ta có thể nhận 1 tuần, 2 tuần và thậm chí có những người mà gọi là cẩn thận hơn có thể nhận 1 tháng. Đây là những người mới bắt đầu vào con đường giảng hay là thực tập giảng hay là để rằng mình chuẩn bị một cách kỹ càng cho bài nói chuyện. Không thể đơn giản được. Một lời nói của chúng ta là nó có ý nghĩa giá trị thế nào với thính chúng. Chứ không phải là lên nói cho xong, không phải trả nợ quỷ thần. Chúng ta làm một vị giảng sư có trách nhiệm và lương tâm, không ai làm như thế. Vì vậy để an toàn nhất là trước đó chúng ta phải có một thời gian, tùy cái khả năng và trình độ đang là của các vị, mà chúng ta có một khoảng thời gian tương đối, nó phù hợp với khả năng trình độ của mình để mình chuẩn bị bài giảng. 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 10 ngày, nửa tháng gì đó, tùy. Không quan trọng, mà khi quan trọng là các vị lên nói cái gì. Cho nên ở đây là tôi đề nghị là phải có thời gian. Thứ hai là cần biết đối tượng thính giả để định hướng về đề tài. Cái cách này, cách mà Đức Phật ngày xưa cũng từng làm á. Các vị thấy rằng ngày xưa khi Đức Phật mỗi một lần đi thuyết pháp giảng kinh ở đâu, Đức Phật đều ngồi thiền và quán chiếu căn cơ của chúng sinh ở nơi đó hết. Và Đức Phật biết rằng hôm nay Ngài đến cái xứ này là xứ gì, trình độ của mọi người thế nào, thì Ngài sẽ có một bài giảng pháp thế nào để tương đương với cái trình độ, cái duyên của chúng sinh nơi đó. Cái này ngày xưa đối với Đức Phật có đủ cái trí tuệ gọi là quán nhân duyên hay là quán căn cơ của chúng sinh. Còn hôm nay chúng ta cũng có thể là hình dung một cách tương đối về những đối tượng chúng ta đang là. Như chúng ta chuẩn bị đi đến giảng một cái giảng đó là dùng miền biển hay là dùng rừng hay là dùng ruộng hay là thành thị hay là nông thôn. Trình độ của đối tượng đang nghe là sinh viên hay là những vị cao tuổi hay là những người bình dân hay là những người có trình độ. Và môi trường của chúng ta đến giảng là nhà hàng, khách sạn hay là trại giam hay là chùa hay là cái nơi cái hội trường công cộng hay là nhà của tư gia. Và cái bối cảnh đang là lễ tang hay là cái gì đó, hay là khóa tu, khóa học, hay là cái lễ cúng dường trai tăng, hay là cho một cái người, những cái chúng sinh đang bệnh tật gì đó, tức là tùy đối tượng. Ví dụ giảng một cái đối tượng là những cái chúng sinh này bị bệnh ung thư, từ trung tâm ung bướu đưa về chùa Giác Ngộ, người ta có một ngày tu học và đề nghị tôi giảng một bài giảng, thì tôi phải giảng một bài giảng là nó phải phù hợp với người bệnh đang là. Vì vậy tôi giảng cái bài giảng là bệnh, nỗi lo và niềm đau. Hay là khi mà tôi được mời giảng trong một cái trại giam ở Bình Phước, thì trong đó các đối tượng là những người phạm nhân, thì chúng ta phải giảng như thế nào? Tôi giảng bài làm lại cuộc đời, như vậy. Còn hay bây giờ đi giảng đến một cái vùng nào đó, tùy trình độ căn cơ của chúng sinh mà mình cần phải hiểu rằng đối tượng đang là, có thể tự mình hiểu, có thể mình hỏi ban tổ chức, và có thể hỏi những người người ta rành về những cái nơi mà mình chuẩn bị đến giảng đó, để mình nắm một cách tổng quát về cái trình độ căn cơ tâm lý, quan niệm, tập quán, phong tục của người dân nơi đó. Và chúng ta tìm hiểu được những cái này thì chúng ta sẽ đáp ứng được cái mục thứ hai là cần biết đối tượng thính giả để định hướng đề tài. Cái này gọi là định hướng đề tài đó, cho nó phù hợp với những người đang nghe. Đây là một trong những vấn đề quan trọng mà chúng ta thấy rằng không dính dáng gì đến soạn bài, đúng không? Nhưng mà rất quan trọng để mà đến với cái bài giảng của chúng ta. Điều tiếp theo nữa là cảm xúc chân thật. Tức là cái đề tài này nó phải được, một là những đề tài các vị tâm đắc, hai là cái đề tài này các vị phải thật sự hiểu về nó, cảm xúc về nó, chứ không phải như trả nợ quỷ thần. Chúng ta làm sao mà chúng ta thật sự có một cái cảm xúc, tức là có cảm hứng về đề tài thật sự. Nếu chưa có cảm hứng, làm sao chúng ta tìm mọi cách để đánh động lên cảm hứng này? Còn nếu chúng ta soạn một cái đề tài mà chúng ta không có cảm hứng, thì cái đó giống như là chúng ta viết văn để gọi là nộp cho thầy cô để có bài vậy thôi. Nó không xuất phát từ cái đề tài yêu thích hay là cảm xúc chân thật từ trái tim hay là tấm lòng của các vị. Và vì vậy cái này, cái cảm xúc chân thật là nó quan trọng. Nó làm cho chúng ta lúc trình bày mọi người dễ hiểu, dễ cảm thông hơn, bởi vì chúng ta và mọi người nó tương đồng về cảm xúc đó. Và những cái phần trình bày của chúng ta để làm cho mọi người khác rất là dễ hiểu. Tiếp theo nữa là đọc thật nhiều sách báo. Tức là khi chúng ta được định hướng đề tài rồi thì chúng ta phải đọc thật nhiều sách báo, là những tài liệu có liên quan. Những sách báo nào mà chúng ta từng đọc và những tài liệu nào có liên quan đến mà cái đề tài chúng ta đã từng định hướng, bây giờ chúng ta tập hợp lại. Chúng ta coi đọc trong cái cuốn Kiến thức ngày nay, hay là đọc trong cuốn Đời sống và sức khỏe, hay đọc cuốn trong kinh Trường bộ Trung bộ, hay đọc chung trong cuốn một cuốn sử nào đó, hay cuốn luận nào đó, hay là thậm chí những vấn đề đó nó trong một tờ báo nào đó. Hay là bây giờ chúng ta có cái báo mạng thì chúng ta này, những cái ý tưởng này nó nằm trong một vài cái tiêu đề mà trên các thông tin trên mạng, chúng ta sẽ lục soạn hết tất cả những cái gì liên quan đến cái đề tài mà chúng ta có hình dung đến. Là chúng ta tổng hợp hết tất cả các tài liệu có được, xài hay không chưa biết, mà tổng hợp hết cái đã. Vì vậy đòi hỏi chúng ta phải đọc sách thật nhiều chúng ta mới có được cái này. Đọc báo nhiều, đọc sách nhiều, đọc kinh nhiều. Và chúng ta đọc nhiều như vậy thì khi chúng ta định hướng đề tài, bắt đầu chúng ta máng là cái vấn đề đó nằm hình như trong cuốn sách nào, và bắt đầu chúng ta lục lại. Cho nên sau đó tôi đã có hướng dẫn cho các vị trong cái bài này về cái cách mà lưu lại các cái tài liệu, những cái câu hay, những cái gì đó, để chúng ta ghi chú thế nào lưu lại, để mỗi lần chúng ta nhớ chúng ta tìm lại cái tài liệu này để chúng ta soạn bài. Thì cái trong bài này tôi có hướng dẫn cho các vị. Các vị đọc thì về phần sau rồi các vị sẽ thấy. Và tiếp theo nữa là thật nghiêm túc trong việc xây dựng dàn bài. Có nghĩa là không cái dễ vui. Chúng ta không phải làm này làm để mà gọi là trả nợ quỷ thần, làm cho xong việc. Hay là bây giờ chúng ta là giảng sư rồi, cho nên là thính chúng ở dưới ta nói gì họ cũng nghe. Các vị chủ quan và hời hợt như vậy, các vị thiếu tôn trọng thính chúng. Cho nên điều quan trọng nhất, các vị soạn bài kỹ chừng nào để cảm thấy rằng các vị là người có cái tâm và các vị trân trọng thính chúng, mà thính chúng cảm nhận được rằng là các vị trân trọng họ, họ sẽ trân quý các vị và họ sẽ đón nghe lời của các vị nói rất chân thành. Cho nên các vị không được quyền hời hợt dễ vui trong việc soạn bài. Không thể nói một cái cách gọi là mơ màng được. Vì vậy có một vài vị, ví dụ như là chúng ta đã có thương hiệu rồi, cho nên bây giờ chúng ta là không cần thiết phải là quan trọng đến điều đó. Muốn nói gì nói sao họ cũng nghe mà. Cái này các vị tự giết chết các vị. Cho nên các vị thấy rằng vừa rồi cái chuyến hoằng pháp tại Canada và Mỹ, tôi nói thật với các vị, những bài giảng nó liên tục, không có thời gian để chuẩn bị. Nhưng mà chúng ta cũng làm như thế nào đó, phải thức khuya dậy sớm, dành thời gian ít ngủ, ít có vấn đề sử dụng thời gian cho các việc khác, để tận dụng trong việc soạn bài một cách tối thiểu nhất. Soạn bài là cái cách để cân nhắc lại bài kỹ càng chứ không có gì. Và soạn bài kỹ chừng nào chúng ta nói ít sai lầm chừng đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Soạn bài kỹ chừng nào chúng ta ít sai lầm chừng đó. Cho nên cái việc gọi là thật nghiêm túc trong việc xây dựng dàn bài là điều các vị phải là tập quen cho mình như vậy. Tập quen cái cách là muốn làm việc gì, muốn chuẩn bị cái gì, thật sự nghiêm túc mà chuẩn bị. Chứ không phải là làm qua lo, hay nói qua lo, hay là sơ sơ vậy là xong, không phải là vậy. Trừ ra các vị là thiên tài. Nếu các vị là thiên tài, điều này khỏi cần góp ý. Chúng ta là thiên tài là chúng ta là xuất cảnh thành thi rồi. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng nói được, tình huống nào cũng nói được. Những thiên tài, những người mà gọi là giảng sư lâu năm, chuyên nghiệp, việc này tôi không có đề cập. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là những tăng ni giảng sinh, những người thực tập diễn giảng, những người bắt đầu học tập trên cái con đường mà gọi là để trở thành giảng sư. Điều tiếp theo này là biết cách phát triển ý tưởng. Ở đây là các vị từng tập hết á, biết cách phát triển ý tưởng có nghĩa là trong cái nội dung đó chúng ta làm gì để phát triển ý tưởng. Cái phát triển ý tưởng này nó giống như các vị từng làm văn mà các vị biết mở rộng vấn đề. Trong cái câu đó, trong nội dung đó mà chúng ta phát triển như thế nào? Trong cái ý tưởng đó chúng ta phải xây dựng cái dàn bài thế nào? Ý tưởng này nó xuất phát từ một câu danh ngôn, từ một câu Phật ngôn, từ một đoạn kinh, có thể là một câu chuyện. Cái gì cũng được hết á. Một câu chuyện hay là một cái gì đó. Một câu danh ngôn, một cái câu Phật ngôn, một câu ca dao, một câu tục ngữ, một đoạn thơ, hay thậm chí một bài thơ, chúng ta đều có cái khả năng để phát triển ý tưởng để trở thành một bài giảng. Ví dụ khi qua Nhật, trong một cái trường hợp đó tôi thấy cần thiết để chia sẻ một cái bài giảng là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Đây là một câu trong bốn đoạn thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương, là còn gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Và chỉ cần bốn câu đó thôi, tôi có thể giảng được gần 2 tiếng. Với cái chủ đề tôi lấy là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Như vậy có những tình huống và những quần chúng nơi đó phù hợp với cái vấn đề chúng ta trình bày, thì chúng ta chỉ trích một câu như vậy, chúng ta phân tích một vấn đề sẽ giúp cho người hiểu và người cảm nhận sâu sắc hơn, phù hợp hơn, và giúp họ giải tỏa các vấn đề tốt hơn. Như vậy thì đâu có cần các vị nhiều, chỉ cần một câu các vị đã phát triển được ý tưởng. Hay là tục ngữ dân gian có câu là gì? Có đức mặc sức mà, có đức mặc sức mà ăn. Vậy thôi. Chỉ cần một câu như vậy, tôi có thể giảng được một đề tài với những cái giới bình dân. Đây là một cái đề tài tôi giảng gần biên giới của chúng ta. Vậy thì có những giới bình dân chỉ cần một câu mà họ đã từng biết, từng nghe như vậy, chúng ta đưa Phật Pháp vào trong những ý tưởng đó. Các ý tưởng được xây dựng và phát huy một cách khéo léo của chúng ta, vận dụng để đưa ý tưởng Phật Pháp vào, mà người ta đôi khi người ta nghe mình nói hết một buổi, ta không nghe nói tới Phật, nhưng mà toàn là ý Phật không. Đây là quan trọng. Chứ không phải lúc nào các vị cũng nói Niết Bàn, Cực Lạc, Nam Mô A Di Đà Phật, các vị phải là như vậy, các vị mới là Phật. Không có. Các vị nói như vậy đôi khi người ta không thèm nghe. Cho nên các vị thấy rằng lúc nào mở miệng ra là cũng là Niết Bàn, là Cực Lạc, là Phật, thì cái này nó chỉ phù hợp với những Phật tử tín tâm, Phật tử ngoan đạo. Và cái số lượng này thì đa phần là rất ít, mà cái quần chúng bình dân thì rất là nhiều. Cho nên tôi nói với các vị á, cách đây 5-7 năm á, thì một số người nói là tôi giảng gì tối ngày nghe giảng đời không nghe gì. Xin thưa với các vị, tôi nhớ hoài cái câu Hòa Thượng Trí Quảng dạy cho anh em chúng tôi: các anh em nên giảng những gì chúng sinh cần, chứ không phải là giảng những gì mình biết. Vì vậy cuộc sống của xã hội bên ngoài đa phần họ cần cái gì? Đa phần quần chúng cần Niết Bàn, có không? Cần Cực Lạc, có không? Cần giải thoát, cần vô ngã, cần tánh không. Vậy quần chúng cần gì? Vườn chúng đa phần cần chén cơm, manh áo, tình yêu, tài sản, danh thơm, tiếng tốt, sức khỏe, con ngoan, trò giỏi. Có phải vậy không? Vậy thì đây là nhu cầu chính đáng của quần chúng. Nhưng chúng ta phải khôn khéo như thế nào? Từ những nhu cầu chính đáng mà chúng ta đưa Phật Pháp vào một cái cách phù hợp. Đây là chúng ta nên chứ. Chúng ta làm sao cho họ cũng vẫn có chén cơm, có manh áo, có tình yêu, có sắc lực, có danh thơm tiếng tốt địa vị, con ngoan trò giỏi, nhưng trên nền tảng đạo đức của Phật dạy một cách khéo léo chỗ này. Chứ không phải là lúc nào chúng ta là thầy tu nói ra là niết bàn, cực lạc, giải thoát. Chúng ta nói như vậy, đôi khi chúng ta nói thì trúng nhưng mà lại là sai. Bởi vì ý tưởng kinh điển của Phật giáo nó phải vừa khế lý mà khế cơ, nói đúng lý không đúng căn cơ trở thành người nói sai chánh pháp. Nên tôi thí dụ hoài với mấy trường hợp đó. Dù có nhiều một số vị làm chủ trì có đôi trai gái nam nữ vô đảnh lễ Phật, hỏi tụi con là gì vậy? Con tụi con bạn trai bạn gái của nhau à, tụi con vài tháng nữa cưới nhau à. Ôi con ơi, tha mái là nguyên nhân đau khổ, đó là ngục tù, là nhân tố sanh tử luân hồi, thôi về bỏ nhau đi tu, tám kiếp sau chưa dám quay lại chùa. Có phải vậy không? Như vậy chúng ta nói tha mái nguyên nhân đau khổ là nhân luân hồi tái sanh, đúng hay sai? Đúng chứ, về mặt lý Phật đúng. Nhưng mà đối tượng đúng hay sai? Sai, trở thành chúng ta nói chúng ta nghe. Và đôi khi chúng ta nói vậy làm cho người ta sợ hãi, người ta bỏ luôn đạo Phật. Vậy thì nói đúng lý mà không đúng cơ trở thành nói sai chánh pháp. Bởi vì không thuyết phục được người khác và cho người khác đánh giá sai lầm về Phật Pháp. Đây là chỗ quan trọng đó. Cũng như bây giờ cái vị này là một giám đốc của một doanh nghiệp lớn, đi đến chùa lại Phật cầu nguyện, gặp thầy trụ trì ra, cái hỏi là anh ai vậy? Con là giám đốc của công ty thế thế. Ôi tài sản là của năm nhà, các vật chất là vô thường, chết rồi cũng phủi tay, thôi bỏ hết đi này kia kia nọ. Phải vậy không? Ông thầy nói đúng không? Đúng, nhưng mà đối tượng nghe đúng không? Không. Vì vậy chính cái cách đó mà chúng ta làm cho thiên hạ bất mãn, quay lưng lại với đạo Pháp là do sự cố chấp có mực mà không có mẹo của chúng ta. Vì vậy chúng ta không tùy duyên để đưa đạo vào đời, không tùy duyên để thuyết pháp quá độ chúng sinh. Thì ở đây là chúng ta là người mà gọi là thiếu đi cái nhìn về phương tiện độ đời. Phật Pháp là tùy duyên mà. Cho nên khi nào chúng ta nói niết bàn, cực lạc, giải thoát, khi nào chúng ta nói tình yêu, tài sản, tiền tài, danh vọng, tùy cái đối tượng căn cơ chúng sinh. Như vậy niết bàn, cực lạc, giải thoát là cái điều mà mục đích cuối cùng của Phật giáo. Nhưng mà chúng ta phải cảm thấy rằng Đức Phật nói cái đó cho ai? Những con người đã từ bỏ cuộc đời, những con người đã chán ngán cuộc đời, những con người muốn tìm cái lộ trình giải thoát, thì ở đây niết bàn, cực lạc lúc đó mới có giá trị với họ. Còn họ là chỉ là người muốn sống trong cuộc đời, trong giới nhu cầu của cuộc đời, họ chỉ muốn cái trên nền tảng đạo đức của Phật giáo để họ được an vui hạnh phúc. Thì lúc đó chúng ta phải đưa giáo pháp một cách phù hợp. Cho nên người giảng sư phải tùy nghi, uyển chuyển một cách linh động để đưa Phật Pháp vào đời, để phù hợp với từng trình độ căn tánh của chúng sinh. Chúng ta đưa Phật Pháp không có phù hợp, nghe dường như đúng nhưng thật sự không có lợi lạc gì cả. Vì vậy nếu chúng ta cứ cố chấp như vậy mà chúng ta cho chúng ta nói như vậy mới là nói với chánh pháp thì chúng ta sai rồi. Chúng ta sai rồi, chúng ta sẽ không độ được cuộc đời vì chúng ta không có nhận ra được cái ý nghĩa Phật Pháp tùy duyên. Cái câu tùy duyên bất biến tùy duyên quan trọng lắm. Cho nên các vị phải nhận thức rất rõ làm sao chúng ta tùy duyên đưa đạo vào đời mà chúng ta không mất gốc. Cho nên Tổ Đức từng dạy là thật tế lý địa bất thọ nhất trần mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp là chỗ này. Cái cốt lõi, cái cùng tột của con đường chánh pháp đó chẳng có một mái trần, nó trong sạch như vậy đó. Nhưng mà con đường phương tiện để vào đời để độ sanh với tùy trình độ căn tánh của chúng sinh, thì bất xả nhất pháp không chừa một cái hành vi nào mà có thể giúp người giác ngộ. Phải hiểu được cái câu đó như vậy. Bất cứ một hành động nào giúp người giác ngộ là phải làm. Ví dụ hôm nay cái lễ cưới, lễ hằng thuận cho một cư sĩ tại gia, thì ở đây các vị thấy rằng trong luật chúng ta học, nhất là luật tỳ kheo, chúng ta không được làm môi giới với cái những người con trai con gái vân vân thế đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta, khi chúng ta tổ chức lễ cưới, đồng nghĩa với chúng ta là tác hợp lương duyên của trai gái, thì người ta cứ cho rằng một tu sĩ làm việc đó xem như phạm giới. Nhưng mà nếu các vị nghĩ là vì phạm giới các vị không làm cho nên nhà thờ làm nó theo Chúa, thì lỗi đó thuộc về ai? Như vậy ở đây các vị hiểu rất rõ là không phải có ông thầy chứng kiến tụi nó mới cưới nhau được, chẳng cần ông nào cho thiên hạ cưới rầm rầm. Nhưng mà nếu chúng ta biết tùy duyên để đưa Phật pháp vào đời, nhân cái hôn nhân của đôi trai gái chúng ta đưa Phật pháp vào, sống đạo lý vợ chồng theo đạo đức Phật dạy, và chúng ta đưa họ về với đạo, giúp họ sống tương đối hạnh phúc mà trên nền tảng của Phật giáo. Như vậy chúng ta đã tạo cái cơ hội chứ, chúng ta có tiếp cận với quần chúng như vậy là điều vô cùng tốt. Và chúng ta nghĩ chúng ta phạm giới, vậy chúng ta không làm điều đó chúng ta thành thánh à? Ông nào không làm thành thánh đâu, chỉ tôi coi. Đâu phải các vị làm cái điều đó là các vị phàm phu tục tử, còn các vị không làm các vị trong sạch để thành thánh. Một vị đã là thánh thì nó giống như viên kim cương, thảy vô hầm phân cũng không thấm. Còn nếu đã nhiễm tâm thì đâm đuôi con mắt ở đóng kín trong cái phòng cũng vẫn nhiễm như thường. Cho nên ở đây các vị thấy rằng nếu có tâm và vì đạo pháp, vì chúng sinh, tất cả những hành động đó mang cái nghĩa tùy duyên đưa đạo vào đời, thì cái điều này chúng ta làm lợi lạc cho quần chúng và lợi lạc cho Phật pháp rất là lớn. Đừng cố chấp chủ quan như vậy. Cho nên Tổ Huệ Năng đã từng nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác đó. Vậy chúng ta không tận dụng tất cả những cái gì trong cuộc đời này để mà giáo hóa chúng sinh thì chúng ta độ ai đây? Chúng ta làm cái gì trong cuộc đời đấy? Phật pháp đâu phải là nói trên mây, trên gió, trên ngọn cỏ, trên trời. Các vị có thấy các đức Phật làm những chuyện của mấy ông Phật hay là những chuyện của phàm phu? Các vị đọc hết Đức Sử, Đức Phật Thích Ca đi, Đức Phật làm việc trên trời hay làm dưới đất? Hả? Đức Phật làm việc dưới đất. Đức Phật sâu kim, Đức Phật tắm cho cái ni đề, Đức Phật độ vô não. Tất cả những hành động đó Đức Phật làm dưới đất không à? Đức Phật làm những việc mà chúng sinh không dám làm và không can đảm để làm, và Ngài làm nên Ngài thành Phật, chứ không phải Ngài làm việc trên trời với mấy ông trời. Các vị phải hiểu rất rõ. Cho nên Đức Phật thành đạo giữa cuộc đời và làm những việc mà cuộc đời không dám làm, đời chê không làm, không đủ bản lĩnh để làm, không vượt qua mình để làm, Ngài làm. Chuyện Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc là chuyện trên trời hay dưới đất? Trên trời, nhưng mà chẳng có cha nào dám bỏ, chỉ có Ngài dám bỏ cho nên Ngài thành Phật. Còn người ta là muốn gom vào đấu tranh để được, có phải vậy không? Như vậy một cái ngôi nhà nho nhỏ có một người con, rồi có một cái mảnh vườn xinh xinh gì đó là không bao giờ dám bỏ rồi, đừng nói tới cung hoàng điện ngọc. Cho nên cái hành động mà khi mà Ngài sau kim cho Ngài A Na Luật á, hành động đó Ngài trả lời chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Khi A Na Luật giá cái y của mình mà hết chỉ rồi, cái mới hỏi là các huynh đệ có ai xung quanh đây không sau kim giúp A Na Luật, thì Đức Phật đi kinh hành xung quanh nghe tiếng gọi, Đức Phật mới nói có ta đây. Lúc đó A Na Luật hết hồn. Lúc đó A Na Luật mới nói dạ Đức Thế Tôn, Ngài là thiên nhân chi đạo sư, chúng con đâu có dám mà nhờ Ngài những cái việc mà vặt vãnh xỏ kim như thế này. Đức Phật mới nói này A Na Luật, sở dĩ ta thành Phật hôm nay là từ trong vô lượng kiếp ta không bao giờ bỏ một cái phước lành giàu sâu kim. Như vậy Đức Phật nói câu này, thấy Ngài có phải làm việc trên trời không? Ngài không có làm việc trên trời, Ngài làm việc mà chúng sinh không dám làm và không muốn làm và không đủ bản lĩnh để làm mà Ngài thành Phật, vậy thôi. chứ không phải làm việc trên cõi trời, cho nó làm việc chung với mấy ông Phật. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Vậy Phật giáo chúng ta có mặt để làm gì? Phật giáo chúng ta có mặt để mà tôn thờ, để bái, để cúng, để lại à. Đạo Phật chúng ta như vậy, người ta bái lại ông thần tài, ông thổ địa, bình voi, ông táo cũng được dễ. Và nếu một đạo Phật chúng ta chỉ chừng ấy có mặt trên cuộc đời này thì bình thường quá vậy. Nếu không muốn nói là tầm thường nữa. Như vậy chúng ta đến, chúng ta cúng chùa bái lại, chúng ta đến chùa gặp tiếp xúc với tăng ni cũng bái lại, gặp Phật cũng bái lại, để cúng để kiếm phước như chừng ấy thôi. Thì thật ra mà nói trên cuộc đời này thiếu gì đối tượng để mà cầu cúng cái kiếm phước. Đi dưới núi Bà Châu Đốc cũng kiếm phước, cũng cầu cũng cúng được vậy. Cho nên chúng ta hiểu rất rõ là tăng ni chúng ta cần phải có một suy nghĩ tích cực hơn trong một cái thời buổi hôm nay. Phải nhận thức rất rõ vai trò và bổn phận của các vị làm gì, chứ không phải là các vị ở đó để các vị cho người gọi là cúng bái lại dân hiến chúng ta. Chúng ta biến mình như một tượng gỗ để thọ ơn của chúng sinh như vậy không phù hợp. Mà trong cuộc đời này tăng ni tu sĩ của chúng ta phải dấn thân vì đạo, phải làm một cái gì đó, phải quyết tâm trong cuộc đời. Các vị đi tu không phải là để trốn đời. Các vị đừng biến cho người ta phải nghĩ mình một cách tiêu cực như vậy. Cái đó nó chỉ có nằm trong cái câu chuyện Lan và Điệp thôi. Và những người như vậy cũng không làm lợi ích cho cuộc đời. Bản thân mình còn không có lợi ích, không gì lợi ích cho cuộc đời. Bản thân mình còn lôi kéo biết bao nhiêu người khổ đau theo mà làm gì mà lợi ích cho cuộc đời. Cho nên phải xác định rất rõ cái mục đích và lý tưởng của người đi tu. Để làm gì? Trước hết của con người đi tu là phải chọn một con đường là hy sinh cái đã. Chưa biết các vị thành Phật, thành Thánh, thành Trời gì, cái chuyện đó tính sao. Mà đầu tiên chọn con đường đi tu là một con đường hy sinh, chứ không phải là một con đường vô để ăn hưởng, để được cúng bái. Không phải là như vậy. Chuyện cúng bái là người ta tôn kính mình, người ta tự làm, mà không phải là do mình muốn về điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng mục đích của người tu là phụng sự cho cuộc đời, phụng sự cho chúng sinh mà. Các vị thấy rất rõ ban đầu, chúng ta đi tu là để phụng sự chúng sinh hay là để mà đi tu để chúng sinh phụng sự mình? Hả? Các vị đi tu là để phụng sự cho chúng sinh, nhưng không khéo các vị đi tu để bắt chúng sinh phụng sự cho mình. Đây là một nghịch lý trong mục đích tu hành của các vị. Chúng ta nói lúc nào cũng cái miệng là phụng sự chúng sinh hết á, nhưng mà trong hành động của chúng ta là bắt phụng sinh nô lệ phục dịch cho mình. Không khéo biến chúng ta lại trở thành một cái giai đoạn của một cái cách phong kiến ngày xưa. Thay vì các vua quan, chúng ta trở thành thầy tu. Cho nên chúng ta không được hạnh hẹ hay là ép uổng, hay là chúng ta làm khó làm khổ, hay là biến mình trở thành gánh nặng của quần chúng Phật tử. Mình đã nói mình đi tu vì cuộc đời rồi thì phải làm sao giúp họ tốt hơn, chứ không có làm họ khổ hơn và nặng gánh hơn. Còn việc mà họ chia sẻ với quý thầy được hay là với đạo pháp được, đó là từ bồ đề tâm và từ lòng phát tâm tự nguyện của họ, mà không phải do chúng ta suối bẩy. Cái người hoằng pháp phải là như thế, phải nói rất rõ là như vậy. Phải có cái tâm và có cái tầm nhìn về điều này. Và khi chúng ta có được cái điều này, chúng ta sẽ cảm thấy rằng là chúng ta nói pháp, chúng ta hành pháp như thế nào để chúng ta an vui tự tại thanh nhàn. Cho nên ở đây trở lại việc cách phát triển ý tưởng. Cái ý tưởng chúng ta có được là từ cái đời sống của chúng ta, có cái tâm với cuộc đời, có cái tâm chiêm nghiệm về giáo pháp. Trong lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, cái gì nữa? Niệm giới, niệm gì? Niệm thí và niệm thiên. Trong đây niệm Pháp quan trọng với giảng sư. Các vị nên nhớ, niệm Pháp là một trong những điều quan trọng của giảng sư. Dĩ nhiên là người tu hành ai cũng cần niệm Pháp, nhưng mà giảng sư thì cái việc này các vị nên để lòng. Nếu chúng ta từng chưa chiêm nghiệm và suy tư về giáo pháp, chúng ta chưa từng trăn trở về giáo pháp, chúng ta sẽ không thể nào nói pháp được với cuộc đời. Vì vậy chúng ta niệm pháp là cái cách để giúp chúng ta trưởng dưỡng đạo tâm, và chúng ta đưa giáo pháp ra một cách phù hợp với từng đối tượng của chúng sinh. Và nhờ niệm pháp như vậy, chúng ta sẽ ứng xử được trong các tình huống khác nhau, tình huống này Phật dạy cái gì, tình huống này Phật dạy cái gì, tình huống này câu Phật ngôn nào, tình huống này câu Phật ngôn nào, đều đem lời Phật dạy một cách phù hợp với từng hoàn cảnh một. Cho nên cái người niệm pháp là người suy tư về giáo pháp, người nghiền ngẫm về giáo pháp, và người đưa ra những cái phương hướng về giáo pháp cho phù hợp với nhu cầu đang là của xã hội, của cuộc đời, của từng đối tượng. Thì như vậy các vị sẽ giới thiệu giáo pháp một cách thành công. Cho nên ở đây phát triển ý tưởng là cái mà các vị có trong lòng các vị mới phát triển được chứ. Các vị không có trong lòng sao các vị phát triển được? Vì vậy lòng các vị có pháp, các vị mới phát triển ý pháp được. Lòng các vị có thơ, các vị mới phát triển thơ được. Lòng các vị có văn, các vị mới phát triển văn được. Lòng các vị có đạo lý, các vị mới phát triển đạo lý được. Và vì vậy các vị có đạo lý thì các vị tự thuyết pháp nó có đạo tình ở trong đó. Cho nên đây cách phát triển ý tưởng là cách mà làm cho một cái đề tài đó, một cái đề tài đơn giản mà nó liên hệ phong phú đến nhiều vấn đề, và giúp cho người ta cảm nhận và thuyết phục được. Tiếp theo nữa là biết cách làm sạch não. Các vị nghe cái câu này các vị thấy có lạ không? Tại sao tôi nói với các vị biết cách làm sạch não? Đây là điều mà chúng ta rất ít để ý đến con người chúng ta. Cơ bản nhất cho dù nhà tu chúng ta cũng ít bao giờ hiểu về điều này. Người nào cẩn thận tu tập và vận dụng giáo lý của Đức Phật và có chánh niệm cao, các vị sẽ hiểu được lý do này. Cơ bản nhất là do quá trình chúng ta học, hoặc là chúng ta chưa quen với cái việc ứng dụng tu tập, hoặc là chúng ta còn quá mới trên cái con đường hành trì, thì điều này chúng ta dễ bị rơi rớt. Trên cơ bản chúng ta có 6 giác quan và 5 giác quan nổi ở bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi thân. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với 5 đối tượng của cảnh trần bên ngoài: sắc thinh hương vị xúc. Và từ đó cái nhiễm tâm hay không là từ đó. Chúng ta nghe quá nhiều, đọc quá nhiều những cái tạp nhạp, chúng ta sẽ tự in trí mình, quân tập vào não mình những cái tạp nhạp rác rưởi mà chúng ta không hay. Vì vậy một người làm giảng sư phải có một sự chọn lọc trong nghe, nhìn, đọc, thấy, biết, và cần chọn và bỏ cái gì trong đầu của chúng ta. Không khéo đầu chúng ta trở thành một đống rác khổng lồ, và đống rác đó là những thứ tạp nhạp. Và cái tạp nhạp này làm sao trở thành cái pháp với cuộc đời được? Cho nên người tập làm giảng sư hay là muốn sau này trở thành một người làm giảng sư thì phải biết cách làm sạch não, có nghĩa là chọn để đọc cái gì để đưa vào đầu, chọn cái gì để thấy, để nghe, phải phù hợp. Và cái nào đó làm cho chúng ta lớn được đạo tâm, tăng trưởng được kiến thức, còn những cái làm cho chúng ta tụt giảm về đạo tâm, tụt giảm về kiến thức, tất cả những cái đó chúng ta loại trừ và chúng ta không cần tiếp xúc. Còn cơ bản nhất chúng ta không có chọn lựa, đọc một cách tùy tiện, ham vui, đọc những cái tò mò, những cái đó không lợi lạc cho các vị. Các vị chứa trong đầu của các vị những cái đó không thể trở thành cái giáo pháp được. Vì vậy làm sạch não là một trong những cái quan trọng để các vị để lòng mình được thanh thản và lòng mình chứa pháp, những ý tưởng cao siêu, những triết lý, những đạo lý ở trong lòng. Và vì vậy mai này chúng ta soạn bài, chúng ta có rất là nhiều những cái đạo lý của chúng ta chia sẻ ở trong đó. Còn đầu chúng ta chứa tạp nhạp thì chúng ta nói chuyện một cách tạp nhạp. Chúng ta nói những gì mình có mà. Các vị nên nhớ lại vậy. Chúng ta chỉ nói những gì chúng ta có, những gì chúng ta từng được hiểu, những gì chúng ta từng được biết. Cái gì chúng ta không biết sao nói được? Cái gì không có trong đầu sao nói được? Vì vậy quân tập quá nhiều trong đầu những cái tạp nhạp thì chúng ta khó mà chọn lọc được ý pháp hay. Và trong quá trình trình bày chúng ta rất là dễ sơ xuất những cái sai lầm của chúng ta trong việc trình bày. Cho nên làm sạch não là cái mà các vị đang cần. Và thời đại công nghệ thông tin hôm nay các vị quá dễ dàng để có được. Các vị lên trên mạng internet, các vị nghe qua các đĩa băng vân vân, các vị quá dễ dàng để tìm hiểu, để đọc, để nghe. Và vì vậy nếu không khéo chúng ta chọn nghe những cái không phù hợp với người tu, không tăng trưởng được kiến thức thì nguy hiểm vô cùng. Chúng ta tự hại não chúng ta. Chúng ta hại não chúng ta bằng những thông tin kém cỏi. Đây là điều mà các vị cần để ý. Cho nên tai có được quyền nghe, mắt được quyền thấy, được quyền đọc. Nhưng người thông minh khôn ngoan, người có chánh niệm, biết sàng lọc trong cách thấy, nghe, nhìn, đọc. Và đó là cái cách để chúng ta trưởng dưỡng đạo tâm và làm sạch não chúng ta. Quan trọng. Điều tiếp theo là đảnh lễ Phật và cầu nguyện chư Phật ban cho mình một ý tưởng tốt. Cái này các vị cảm giác giống như mê tín. Nhưng mà không, các vị đọc lại nội dung ở trong này, tôi đã chia sẻ. Khi các vị thọ tỳ kheo mà các vị bắt tông còn phải thọ thêm giới gì nữa? Giới Bồ Tát. Vậy thì trong Bồ Tát giới dạy cho tất cả các hành giả Bồ Tát những gì? Khi các vị là ai đó, vua quan hay là ai đó, tỳ kheo đi gì đó, mà muốn làm bất cứ một cái việc gì quan trọng thì nên đảnh lễ Tam Bảo, cầu Phật gia hộ. Ở đây là Bồ Tát giới căn dặn chúng ta rất kỹ. Như vậy không có nghĩa là không có tác dụng, hoặc là không phải chúng ta làm này là mê tín, không phải chúng ta làm cầu may để giao khoáng những cái hành động của chúng ta, những cái công việc của chúng ta cho Đức Phật, không phải như vậy. Mà chúng ta làm rất phù hợp với lời dạy của Đức Phật trong các kinh điển. Chúng ta thấy, chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta đọc ngay cái phẩm mà Phổ Hiền, cái phẩm cuối cùng, đúng không? Như vậy trong phẩm cuối cùng này các vị thấy Ngài Phổ Hiền nguyện cái gì? Ai trì kinh Pháp Hoa có lòng tin tưởng đến Ngài thì đọc kinh mà sai chỗ nào, thiếu chỗ nào, quên chỗ nào, sót mất chỗ nào, Ngài đều thị hiện đến để nhắc nhở cho người đó. Vậy cái này nói đến chúng ta cái gì? Chúng ta làm một giảng sư, chúng ta nói quá nhiều thứ, chúng ta cũng không bảo đảm rằng là chúng ta nhớ hết tất cả mọi vấn đề. Và trong quá trình nói nhiều như vậy, sơ sót chỗ nào chúng ta cũng rất khó biết. Bởi vì nói văn không phải dễ. Cái tư duy chúng ta trong tích tắc để chúng ta phát ngôn mà. Cho nên điều quan trọng là có niềm tin vào Phật, cầu nguyện cho chúng ta làm sao trong buổi nói chuyện ít lỗi lầm. Nhưng mà tôi là người mà gọi là có một cái cảm nhận về điều này. Thật tình với các vị, cảm nhận về điều này, cứ là mỗi hành động nào của chúng ta, nhất là chúng ta thuyết pháp giảng kinh, chúng ta không phải cầu cho chúng ta được cái gì cả, mà làm sao cầu chư Phật gia hộ cho chúng ta đừng sai sót trong vấn đề nói chuyện, và làm sao chúng ta đủ duyên với cuộc đời, với quần chúng để đưa đạo pháp vào đời mà mọi người cảm nhận được. Cái lực Phật gia hộ ngoài cái khả năng của chúng ta suy tư và tưởng tượng. Cái điều này không nói được. Cái điều này trong mỗi hành động của chúng ta tự cảm nhận lấy. Nếu chúng ta có một lòng thành về Tam Bảo, chúng ta sẽ thấy rằng lực dụng gia hộ của Tam Bảo trong mỗi hành động, suy tư ngôn ngữ của chúng ta là điều không thể không có. Mà cái này giống như ai uống nước nóng lạnh tự biết. Thì đây là một lời khuyên chân thành của tôi đến với các vị. Cho nên chúng ta nói nhiều, chúng ta không biết chúng ta lỗi chỗ nào, sai chỗ nào. Chỉ có điều là chư Phật gia hộ cho chúng ta để trong suốt cái quá trình chúng ta nói bớt lỗi nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Nói một hai tiếng đồng hồ làm sao biết được? Và một khi nói ra sai rồi chúng ta biết chỉnh sửa làm sao? Viết văn sai rồi coi sửa lại, rồi nói sai sửa sao? Khó lắm. Cho nên là những cái này các vị cần để ý. Không nên nói những chuyện mà mình biết mơ hồ. Thì chuyện gì mình nắm không chắc ăn, đừng có nói. Chúng ta nói những chuyện chắc ăn, bởi vì những chuyện không chắc ăn chúng ta nói, người ta đặt vấn đề mình trả lời không được. Rồi học thuộc lòng những câu dẫn chứng. Muốn học thuộc lòng những câu dẫn chứng có nghĩa là một bài giảng các vị cũng cần phải có những câu dẫn chứng chứ. Những câu Phật ngôn, danh ngôn, những câu thơ, câu chuyện gì đó chứ. Thì cái này chúng ta phải thuộc lòng mới nói được chứ. Không thuộc lòng sao dẫn chứng? Dù muốn dẫn chứng một câu trong kinh Pháp Cú mà chúng ta không thuộc, rồi sao nói? Thành ra đòi hỏi chúng ta phải thuộc lòng. Muốn dẫn một câu danh ngôn, đòi hỏi phải thuộc lòng. Muốn dẫn một bài thơ, đòi hỏi phải thuộc lòng. Muốn dẫn ca dao tục ngữ, đòi hỏi phải thuộc lòng. Và thuộc lòng này không phải đợi đến soạn bài mới thuộc lòng. Các vị đợi đến soạn bài, các vị thuộc lòng lên pháp tòa, các vị sẽ không bao giờ nhớ. Vì vậy, Muốn sau này trở thành giảng sư và có những cái bài nói chuyện phong phú và nhiều dẫn chứng, thì ngay lúc còn là tăng ni sinh, hãy trích ra những câu mình tâm đắc nhất, những bài thơ, bài kệ nào hay mà mình thích nhất, cứ học thuộc lòng từ thở bây giờ. Kể từ bây giờ là bắt đầu học được rồi, mỗi ngày học 2 câu, 3 câu, 5 câu, tùy khả năng của các vị. Các vị cứ học bỏ đó. Các vị học như vậy thì mai này các vị muốn dẫn chứng, các vị chỉ cần ôn lại thì lên pháp tòa các vị mới nhớ được. Còn nếu mà các vị đến mà lúc giảng rồi các vị mới bắt đầu nhép nhép học, tôi cho các vị học thuộc đó, lên pháp tòa không bao giờ nhớ. Đây là kinh nghiệm mà. Có những điều mà thật ra mà nói, soạn bài mình tìm trong tài liệu, mình thấy câu thơ hay quá, bắt đầu mình nhép thuộc, học hồi thuộc. Bắt đầu mình dẫn chứng vô để đó, nhưng mà thật sự khi lên pháp tòa không thuộc, bị hoài chứ gì. Và chính bị vậy tôi mới gửi gắm cho các vị ý trong này. Cho nên á, muốn đọc một cái bài thơ, bài gì đó, một câu dẫn chứng cho suông, thì chúng ta phải học từ lâu đi. Thậm chí những cái đó nó không liên quan đến đề tài, các vị cứ học. Không có hợp với đề tài này, nó sẽ hợp đề tài khác. Không hợp trường hợp này cũng sẽ hợp trường hợp khác. Sẽ có lúc chúng ta xài những gì chúng ta đã từng học. Không bao giờ kiến thức mà không có ích lợi cho chúng ta. Cho nên cái việc mà gọi là học thuộc lòng những câu dẫn chứng là các vị cần phải học từ bây giờ. Thầy Trí Không ngày xưa thầy có hướng dẫn tăng ni sinh là phải làm một cuốn sổ tâm linh đó. Thầy đây là kinh nghiệm của cuộc đời thầy chỉ. Cuốn sổ tâm linh đó để ghi chép tất cả những câu danh ngôn, những câu Phật ngôn, những câu thơ, những cái gì đó. Hay từ trong quyển sách vở nào, đoạn câu gì đó, các vị cứ ghi vô. Và trong này cái phần sau mà tôi có hướng dẫn cho các vị cái cách mà ghi chép chú thích về những cái đó, đó để làm tài liệu. Thì được như vậy sau này các vị soạn bài các vị sẽ phong phú. Trong cái bài nói chuyện các vị dẫn nhiều câu thơ, nhiều mẫu chuyện, nhiều cái Phật ngôn đồ này kia, nó làm đa dạng phong phú, người nghe không ngán. Các vị nên nhớ, cần soạn bài kỹ, tức là ở trên thật nghiêm túc trong việc xây dựng dàn bài. Rồi dưới đây là cần soạn bài kỹ, hai cái này nó tương quan với nhau nhưng mà nó không phải giống nhau. Soạn bài kỹ là lúc đó chúng ta đã bắt đầu soạn bài rồi, còn ở trên là tập hợp ý tưởng mà chúng ta cẩn thận trong suy tư để chọn các cái ý tưởng của chúng ta. Thì nó cũng nằm chung trong đó, nhưng mà bắt đầu đây là quyết định đặt bút soạn bài rồi đó. Rồi tiếp theo là cần học thuộc lòng bài giảng không? Cái này là hồi sáng tôi có nói với các vị một chút xíu. Thì thật ra các vị trước khi tập thi diễn giảng, các vị không thể nào các vị có thể lên nói như giảng sư được. Bởi vì các vị có thể hiểu một vấn đề, nhưng mà lên đây các vị run, và lên đây nói chung là chúng ta còn mới mẻ quá, cho nên là không thể nào chín mùi để có thể phát ngôn vững vàng từng ý tưởng một được. Cho nên ban đầu học thuộc lòng mà lên nói còn không trôi, chứ đừng có nói là để mà có ý tưởng. Không ai làm được chuyện đó thở ban đầu. Tôi nói các vị như vậy. Các vị biết rằng năm 2000 là năm mà tuyển sinh mà cao cấp giảng sư lần đầu tiên. Thì các vị biết năm 2000 thì tôi cũng đã từng trải qua giảng dạy trường lớp 3-4 năm trời rồi chứ đâu ít. Vậy mà các vị biết rằng khi chuẩn bị đi thi giảng sư, ở Trung ương đưa ra 20 đề tài, mà tôi có trích cho các vị 4 đề tài trong sách đó. Đó là những cái bài giảng mà ngày xưa tôi soạn đó. Tôi nói với các vị, trong cái tiêu chí mà Ban Hoằng Pháp Trung ương đưa ra thở ban đầu tuyển sinh đó, là trong 20 đề tài này là để nói, còn viết là riêng nha. Khi thi vòng 1 đậu viết rồi bắt đầu mới tới thi nói. 20 đề tài này các vị phải bốc thăm, trúng đề tài nào nói đề tài đó. Đây là tiêu chí của Ban Hoằng Pháp Trung ương đưa ra. Và bên cạnh đó là nếu không bốc thăm thì ban giám khảo chỉ định bài nào thì nói bài đó. Trong 20 đề tài này thì các vị nghĩ các vị có đủ bản lĩnh để mà lên đó mà để suy tư, ví dụ nói ngũ quẩn bắt đầu suy luận ra để từ từ nói này này này kia. Quy định trong 20 phút các vị. Trong 20 phút nói một đề tài như vậy. Vì vậy cái điều mà chắc ăn nhất là chỉ có soạn cho đầy đủ và học thuộc lòng thôi, không có cách khác. Bởi vì trong cái quá trình chấm đó là chấm là nè, giáo lý nè, ngôn ngữ nè, văn chương nè, rồi cái oai nghi phong cách á. Vậy thì các vị thấy rằng bốn cột điểm này là mỗi cột 5 năm bằng nhau. Thở thi ban đầu là không có, giáo lý không có điểm cao hơn các cái khác. Bốn cột này là bằng nhau, mỗi cột 5 năm và bốn cột này là 20. Và các vị biết rằng tôi cũng ngán ngẩm lắm chứ. Tôi phải nhai học thuộc lòng từ đề tài thứ nhất cho đến đề tài 20, một bài cũng không dám bỏ sót. Bởi vì sao vậy? Tôi nghĩ rằng lỡ sót bài mà lên bốc tâm mà ngay cái đó là tôi công. Có đúng không? Bây giờ 20 đề tài này mà học thuộc lòng 19 đề rồi, còn đề lỡ mà mai này mà bắt vô ngầm cái đề đó là chết rồi. Tôi không dám mà gọi là xin xăm đánh liều kiểu đó. Cho nên tôi học thuộc lòng. Mà các vị thứ nghĩ, mỗi một bài giảng học thuộc lòng canh đúng thời gian 20 phút, bắt đầu chuẩn bị đọc là bắt đầu coi là đồng hồ nữa, là bắt đầu đọc 20 phút làm sao cho phải. Trên dưới cái đó 10 giây thôi, còn cơ bản tốt hơn 3 giây thôi. Thì nếu mà được như vậy thì đến khi chúng ta đi thi, chúng ta chênh lệch khoảng 10, 15, 20 giây không ai bắt lỗi chúng ta, 30 giây cũng không ai trừ điểm chúng ta, trừ đã bắt đầu tính phút trở lên. Vì vậy khi mà các vị bình thường, các vị canh đúng giờ mà các vị nói thế nào mà các vị học thuộc lòng, nhưng mà đọc ra như nói đó, mà các vị đồng sao mà đúng 20 phút, các vị an tâm để các vị thi đi. Và tôi ngày xưa các vị biết, mỗi một lần trả bài với chính mình, không ai trả bài tôi hết á, tôi tự đưa ra và tôi tự trả bài. Một đề tài 20 phút mà 20 đề tài bao nhiêu phút? Hả? 20 đề tài mấy bao nhiêu phút? 400 phút có phải vậy không? Mỗi một lần tôi tự trả bài cho mình là 400 phút. Mà tôi ôn lão luyện như thế cho đến ngày đi thi. Các vị biết rằng những hành động đó nó không có mất mát đâu cả. Tất cả những giáo lý của Đức Phật mà chúng ta đã đường soạn và học thuộc lòng được kỹ như vậy, mai này nó in trong trí chúng ta rất là rõ. Nhưng đó không phải là giải pháp tốt khi sau này chúng ta là giảng sư. Khi là giảng sư, các vị học thuộc lòng là các vị chết. Nhưng mà thi cử thì đây là đệ nhất. Tôi chỉ nói với các vị cái này là cái cách để mà gọi là đối trị trong việc thi cử thôi. Còn mai này nếu các vị đã bắt đầu ra giảng sư rồi thì phải tập nói chuyện bằng ý tưởng. Chỉ nắm vàng ý mà nói chuyện chứ không thể nào học thuộc lòng. Một bài giảng học thuộc lòng các vị nói người ta không có cảm xúc, và các vị nói giống như đọc kinh vậy đó. Và các vị sẽ không được linh hoạt và mở rộng trong các vấn đề. Cho nên ở đây khi ra giảng sư thì không ai học thuộc lòng. Nhưng mà thi cử bị bắt buộc bởi thời gian hạn chế quá đi, 20 phút mà đòi hỏi tính văn chương mà lưu loát, rồi ngôn ngữ, rồi giáo lý, rồi thế. Chúng ta không đủ cái chuyên môn để chúng ta mà kiện toàn mình trong một khoảng thời gian thi cử như vậy. Và áp lực của giám khảo của này kia nữa, chứ không phải đơn giản. Cho nên khi các vị gọi là để chuẩn bị thi cử thì các vị nên học thuộc lòng. Đó là cái cách hay nhất. Còn khi các vị ra trường giảng sư thì các vị chỉ nằm lòng về dàn bài. Thì cái cách soạn dàn bài thế nào thì trong đây tôi có hướng dẫn cho các vị là cách thức soạn bài giảng đó. Trong các bước là soạn bài trong đầu, soạn bài trên giấy, soạn tóm tắt, soạn đầy đủ theo ba mục lớn, soạn phù hợp với thời lượng được yêu cầu, vân vân. Thì cái này trong cái cách thức soạn bài. Mà tôi chỉ chia sẻ với các vị trên cơ bản để các vị có một cái hướng để chuẩn bị cho mình có một bài giảng tốt. Vì vậy cho nên trong cái mục này có cần học thuộc lòng không thì tùy tình huống, nhưng cơ bản những câu dẫn chứng cần phải học thuộc lòng. Và tôi có chỉ các vị cái mẹo vặt là câu thuộc lòng đã thuộc rồi nhưng mà lên đây khi dẫn chứng nó quên. Khi quên rồi chúng ta phải làm gì để chữa cháy? Thì ở đây nó có những cái mà gọi là những tình huống khó xử cần phải chuẩn bị trước. Đây là tôi có chia sẻ với các vị về điều đó. Không đủ thời gian để chúng ta phân tích hết mọi vấn đề, nhưng mà tôi nêu ra như một cái cốt lõi để các vị có cái khái niệm. Rồi soạn bài cần phải chuẩn bị thêm vài ý phụ. Cái này là gì? Cái cách chuẩn bị thêm vài ý phụ có nghĩa là khi các vị soạn bài giảng, nhưng mà trong quá trình giảng lỡ chúng ta còn dư giờ thì chúng ta phải sao? Chúng ta nếu không có chuẩn bị ý phụ tới chừng dư giờ chúng ta không biết nói gì. Không lẽ nói thôi hết giờ tôi soạn bài nhiêu đó là thôi nghỉ à. Nói vậy kỳ. Chúng ta đâu có nói. Thành ra Khi chúng ta soạn bài, chúng ta chuẩn bị thêm ý vụ là để phòng trường hợp, là một là chúng ta nói rồi mà còn dư thời gian, hai là ban tổ chức yêu cầu chúng ta thêm thời gian cho buổi nói chuyện đó. Ví dụ bây giờ ban tổ chức mới đầu mời chúng ta một tiếng, nhưng mà hôm đó là ví dụ sau một tiếng này nó có chương trình văn nghệ tụng kinh gì đó, nhưng mà ban tổ chức lúc đó người ta tự nhiên người ta bỏ chương trình này, ta yêu cầu giảng sư nói thêm với tín chúng nửa tiếng nữa. Trời ơi, nói 5 phút là nhăn mặt rồi, chứ đừng nói là nửa tiếng. Cho nên nếu các vị không có sự chuẩn bị này thì người ta yêu cầu nửa tiếng như vậy, các vị không biết nói gì. Lúc đó của ông mình lấy bài hát ra hát chứ không làm gì trơn trọi, hát lấp thời gian. Như vậy nếu chúng ta làm như vậy thì cũng hết thời gian đó, nhưng mà nó không hay, nó không thể hiện được cái tầm của giảng sư. Vì vậy các vị chuyên nghiệp rồi tôi không nói, nhưng mà tôi nói với các vị là những người bắt đầu tập chuyên nghiệp thì người ta có ý pháp rất nhiều, tư tưởng người ta rất phong phú, người ta có thể triển khai bất cứ lúc nào, người ta có thể bỏ bớt thêm vào bất cứ lúc nào, cái đó là giảng sư có tầm chuyên gia rồi. Còn chúng ta trên con đường tập sự phải chuẩn bị những cái này, những cái này sẽ xảy ra với cuộc đời của giảng sư. Và bên cạnh đó là tránh lạc đề. Tránh lạc đề có nghĩa là nói một hồi nói con trâu mà cuối cùng kết luận gan mèo. Cái này là từng có phải không? Hay là nói con bò hồi kết luận ra con chuột. Cái này là sao vậy? Trong quá trình soạn bài không nắm kỹ dàn bài, cho nên lúc trình bày không nắm được cái đâu là ý chính ý phụ, cho nên ngẫu hứng ở đâu nói đó, nói hồi lang bang không biết tóm lại và không biết là mình xuất phát từ đâu. Vì vậy trong cái quá trình giảng dạy, điều quan trọng nhất chúng ta có giảng giỏi đi chăng nữa thì cũng phải nắm được dàn ý. Dàn ý là cái cách mà như một khung sườn, như một sợi dây để hạn chế tối đa cái việc lạc đề tài của chúng ta. Những giảng sư thỉnh thoảng mà giảng giỏi cũng có một vài trường hợp bị rơi vào trong tình huống lạc đề, chứ đừng nói là mới. Vì vậy cho nên là để tránh lạc đề, các vị cần thiết phải nắm vững dàn bài. Bởi vì cái tình huống lạc đề là vậy nè, khi các vị trình bày cái ý này là ý phụ, nhưng mà nó ngẫu hứng quá, tự nhiên ý phụ mà nó có nhiều cái ý tưởng để trình bày quá, trình hồi cái quên cái ý chính là đến cái gì, cái làm hại là các vị đi tuốt luốt luôn. Các vị nói tam quy ngũ giới hồi ra nhân quả, các vị nói duyên sinh hồi nó ra luân hồi, là do cái gì? Các vị khai triển ý phụ mà quên cái gốc để quay về. Cho nên cái trường hợp này khi quay về rồi không biết là mình chuẩn bị mình nói cái gì trước đó, cho nên là liên kết ý không có được. Vì vậy nắm vững đề tài, nắm vững khung sườn của một bài nói chuyện, cho dù chỉ vài câu trong khung sườn, chúng ta cũng phải vẫn giữ cái khung sườn đó trong lòng. Thì chúng ta có đi năm non bảy núi, chúng ta triển khai thế nào, cuối cùng cũng quay về với cái mục đích chính của chúng ta. Đây là các vị cần phải hiểu. Cần tập trung cao độ, cái này đương nhiên rồi. Không tập trung cao độ thì các vị nói hồi các vị không biết nói cái gì, và đồng thời các vị rất dễ quên bài và các vị dễ nói lang mang. Tập trung cao độ có nghĩa là chúng ta đừng quá quan trọng việc thính chúng. Nếu chúng ta bị thính chúng chi phối và đối tượng đang nghe chúng ta chi phối hoặc hoàn cảnh xung quanh chi phối, các vị sẽ không thể nào mà giảng bài tốt được, và thậm chí các vị có thể quên những điều mình muốn nói nữa. Đây là điều mà các vị để ý. Tôi nhớ năm 93 đi thi 9 tỉnh miền Tây, thì trong 5 người đó có một vị thầy, bây giờ thì ông này hoàn tục rồi. Thì lúc mà đi thi đó, cái vị này đi thi thời điểm đó là cũng lanh khôn mà văn chương rồi cũng giỏi lắm, được tuyển chọn thì những người cũng có một cái khả năng tương đối mà. Thì khi lên mà thi á, thì ông lên giảng về đề tài Du Lan. Thì ông giảng về đề tài Du Lan thì ông thêm một cái bài thơ, cái là ông ngâm 4 câu thơ đó mà cái giọng ông cũng tương đối tốt. Thì khi ông ngâm lên cái lời hấp dẫn quá, cái thơ thích chúng như vỗ tay ào ào vậy, ông ngâm rồi cũng nín luôn. Thì ở dưới á, tụi tôi là những mà phe nhà mình mà sợ hồi hộp chứ, mình thi mình đi gõ chuông xứ người mà gung hết trơn, bắt đầu mình niệm Phật, mình cầu nguyện cho ông nhớ nói tiếp mình sợ rồi ta, tức là khi thời gian quên lâu quá ta sẽ mời mình xuống, ta gõ kẽn là cho mình xuống. Thì tôi nhớ nếu không lầm là ông quên gần 1 phút, mà đang cái bài nói chuyện có 20 phút mà tự nhiên quên gần 1 phút, quên 10 giây là chúng ta đã thấy kỳ rồi. Mà cái này gần 1 phút cuối cùng ổng cắt một cái gì đó, ổng chắp vá một cái cách không có liền mạch ý, rồi ổng nói cuối cùng cũng nói cho hết bài, nhưng mà bài không đậu. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị ra cái này để các vị hiểu rằng khi chúng ta bị chi phối bởi thính chúng, chúng ta quên mình và chúng ta dễ quên cái nội dung mình cần chia sẻ cho mọi người. Cho nên tung hô, vỗ tay, hoan nghênh đó là việc của mọi người. Chúng ta vui với mọi người, mang cái nghĩa xã giao. Nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta cần cái gì? Chúng ta không thể rời được ý tưởng này. Cho nên tôi khuyên với các vị là tập trung cao độ là như vậy. Phải có lòng tự chủ, phải có trách nhiệm với bài mình nói, phải nghiền ngẫm, phải tư duy, phải để cho lòng mình có chánh niệm. Thì các vị sẽ hạn chế tối đa những sai lầm trong quá trình mà truyền tải cái nội dung Phật Pháp đến với mọi người. Và điều cuối cùng là dành thời gian tĩnh tâm. Đó là phải có một thời gian tối thiểu để các vị có thời gian tĩnh tâm. Có nghĩa là các vị có thể ngồi thiền, trì chú, tụng kinh, niệm Phật, thư giãn, hít thở. Đó là việc tùy của các vị. Nhưng làm thế nào để cho lòng của các vị thanh thản và trống trải? Các vị phải có một cái nội chất ở trong lòng, có năng lượng tâm linh ở trong lòng. Và như vậy khi các vị có năng lượng này, các vị sẽ chia sẻ, truyền tải ý tưởng với mọi người được tốt hơn, thoải mái hơn, và giúp mọi người nghe tinh tấn, an lạc hơn. Vì vậy lòng chúng ta rối bời, không thể nào chúng ta giúp cho mọi người thanh thản được. Cho nên chúng ta lên pháp tòa thì làm sao chúng ta phải bỏ đi hết tất cả mọi phiền lị, những ý tưởng, những cái lăng xăng trong đầu chúng ta. Phải có chánh niệm một cách tương đối như vậy thì các vị bước lên pháp tòa, các vị sẽ giúp cho mọi người tiếp nhận giáo pháp và các vị truyền tải cái năng lượng an lạc đó và giúp mọi người nghe được an lạc hơn. Thì cái này là cái cơ bản nhất mà trong cái việc mà để có bài giảng hay cần chuẩn bị những gì. Đó là những cái mà xung quanh và cơ bản liên hệ đến vấn đề cần muốn nói. Còn lại rất nhiều điều ở trong này, các vị tự tìm tài liệu ở trong đây đọc lại để hiểu. Thì trong hôm nay tôi được ban giám hiệu mời hai buổi nói chuyện với các vị sáng và chiều. Tất cả mọi điều chúng tôi chỉ gửi gắm đến với các vị mang cái nghĩa là khái niệm. Để chúng ta hình dung một cách cơ bản nhất, thì chúng ta đang chọn một con đường này, chúng ta cần phải nhận thức và chuẩn bị những gì cơ bản để trong quá trình là tăng ni sinh, ngồi ở học đường, chúng ta đã định hướng và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho 5 năm, 10 năm sau. Và từ ngày hôm nay chúng ta đã định hướng được như vậy, thì mai này đến một cái duyên chín mùi, chúng ta sẽ có đủ tư lương để chúng ta làm tất cả các Phật sự được thành tựu viên mãn. Mong rằng tăng ni sinh của chúng ta là những nhân tố quan trọng để góp phần cho một Phật giáo ngày mai. Một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng mà tất cả chúng ta đều là những cánh én thì chúng ta sẽ làm nên mùa xuân. Mỗi một vị tu sĩ chúng ta là một cánh én để kêu gọi mùa xuân như thế. Vì vậy các vị cần phải trang bị mọi thứ từ thân tâm của mình, kiến thức của mình, để chúng ta có thể kiện toàn cho một vị giảng sư ngày mai. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta chỉ cần biết nói là được. Cho nên kể từ hôm nay, đời sống của một tăng ni sinh là những nền tảng mẫu mực của các vị. Các vị có một đời sống thế nào với huynh đệ, có cách trách nhiệm thế nào với trường lớp, cái đó không phải làm cho trường, không phải làm cho huynh đệ, mà cái đó làm cho các vị. Những phước báo, những nền tảng, những tâm đức này trang bị các vị rất vững vàng cho con đường tu hành của các vị hôm nay đến ngày mai. Ai nảnh hẹ, ai lười biếng, ai nhút nhát, ai đùng đẩy cho người khác, cái này người này thiếu tâm đức này, không đủ phước báo để giúp cho các vị đó đi chọn một con đường tốt đẹp đâu. Vì vậy những cái gì hy sinh cho đại chúng, làm việc vì đại chúng, hãy lòng dặn lòng là làm cho chúng ta chứ không phải vì đại chúng. Đừng so kè nảnh hẹ gì hết. Mỗi hành động các vị đều có một sự bù đắp xứng đáng, mà đừng bao giờ phân bua. Tôi nghĩ nhà tu đã nguyện vì chúng sinh, thậm chí còn hy sinh thân mạng được, thì những cái công việc vặt vãnh như thế, công phu bái sám tụng kinh, rửa chén, hành đường, lao quét, tầm thường như vậy không có gì để mà so kè hết. Làm Phật chúng ta còn mong muốn được, thì ba cái chuyện tầm thường như thế này chúng ta để lòng để làm gì? Cho nên không khéo chúng ta nói chuyện trên mây, trên trời, mà chúng ta làm chuyện ở dưới đất. Đây là những điều mà tôi dặn dò chân thành với các vị, để mong rằng mai này các vị ra trường để trở thành những cái nhân tố tài năng có tâm đức để làm lợi lạc cho đời, cho đạo và làm lợi lạc cho chính chúng ta. Chúc các vị tinh tấn, an lạc. và học hành có kết quả tốt. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy thọ và toàn thể đại chúng cùng với quý vị nam quý nữ được sự sắp xếp của nhà trường, thầy đã đứng chút thời gian trong một ngày hôm nay để tìm giao cho quý thân ni của chúng con về cái ứng xử trong cái kỹ năng hoàn pháp, về những kinh nghiệm, về những ứng dụng những hiểu biết thực tế của thầy trong bao năm qua để tìm ra cho chúng con, mặc dù ngày hôm sau có những người thầy giảng sư không gọi là không có thầy giảng sư, nhưng mà những người những chúng con có, cũng có những tư lương và những cái hành trang để chuẩn bị cho mình là một người tu để đem cái giáo pháp thầy nói cho những người Phật tử hiểu biết pháp, và chúng con nguyện cầu ân tam bảo cho họ, cho thầy được sức khỏe thông an và gặp nhiều thiên nhiên trong trường hành đạo mô cao như Phật. Thôi được rồi, các vị chào vậy đủ rồi, đừng có lại tôi đó, giờ không có nhận lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Một lần điều chỉnh phúc cho thầy tu tập Phật học Phật giáo và thầy tu tập. Hôm nay thì mình muốn yên lòng nhà chức Tư Quốc Tiến cũng như ban hoàn pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng là vị dẫn sư đi khắp các đạo tràng trong nước cũng như ở ngoài nước, được nhiều người yêu ái hơn nữa. Đức cũng là tổ tăng sinh ở tại trường trung cấp này, rất có như thế này. Nói là cái ơn giáo dưỡng của hòa thượng nguyên hiệu trưởng cái sáng lập trường trung cấp Phật học Phật giáo Vĩnh Long, tức là hòa thượng nguyên chủ thì Nguyễn Sơn Thắng, lúc xưa cũng rất là thương Đức, và với lúc nào đó như là biết có ông tình con như là ngôi nhà của mình, ngôi nhà thứ hai, vì vậy mà ban giám hiệu nhà trường thấy tăng ni sinh có những cái nhu cầu, thứ nhất là bồi dưỡng kiến thức của mình về Phật học, thứ hai để đền đáp được cho tam bảo là sẽ trở thành những người giảng sư sau này, do đó mà ban giám hiệu nhà trường đã cư thỉnh lúc trở về đây để chia sẻ kỹ năng Phật pháp, để làm cái tương lương bằng thái lược, để đó là một căn bản cái gì nương lên đó để sau này mà chúng ta làm cái hành trang trên bước đường đi vào đạo những từ sau này. Và với cái tấm lòng từ bi của đại đức và với cái tấm lòng biết ơn nhớ ơn giáo dưỡng ở nơi đây, ngày xưa cũng là tăng sinh khóa một của trường trung cấp ở đây, sau đó đại đức lên thành phố tiếp tục học và ra bên Ấn Độ và học tiếp tục nữa. Đó là một cái điều mà nãy giờ cũng chia sẻ cho đó, có tâm tình, có chí hướng, có nguyện vọng, chúng ta muốn tu tập để thành đạt được, chúng ta phải học và phải tu để đền ơn cho thầy tổ cũng như đắc tứ trụ ơn được. Do vậy mà tâm nguyện lúc nào cũng bằng những cái pháp chia sẻ những gì mà qua kinh nghiệm cũng như qua sự học tập, qua sự hướng dẫn của Đức Phật tuyệt đối để chia sẻ cho các bạn bố sau này với các phần mình đó mà cái chỗ này đường xa xa xôi trở về đây trên buổi chiều nắng đau như thế này mà cũng vui vẻ để chia sẻ suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Đó là một cái cử chỉ rất là coi như từ bi đối với đại chúng ở nơi trường trung cấp Phật học Phật giáo tỉnh Vĩnh Long đây. Chúng tôi xin đại diện cho ban giám hiệu nhà trường tập tri ân cũng như cầu nguyện mười phương chư Phật luôn gia hộ đại đức lúc nào cũng thân an to lại, lúc nào cũng chuyến đại sinh minh để phát triển đạo pháp, và lúc nào cũng có những niềm vui, có những niềm an lạc trong tâm để truyền pháp chánh pháp sau này mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Một lần nữa xin tri ân cùng đại đức đối với cái trường trung cấp Phật học của những con này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tri ân hồi con hết phước luôn.